Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7981, người thật đúng là một thiên tài. Người đang FPO. Hạ Thiên nghe rõ, thiên trận dẫn hắn lại tới đây, cũng đã là cực hạn. Muốn tiếp tục hướng bên trong đi, vậy sẽ phải đối mặt bị phát hiện vấn đề. Cửa thứ nhất mặc dù bọn hắn có thể vượt qua, có thể xông qua cửa thứ nhất, liền sẽ bị phát hiện. Như vậy, liền không thể tùy tiện đi xông cái này cửa thứ nhất. Nói cách khác, ta muốn từ nơi này nghĩ biện pháp, đúng không? Hạ Thiên nói. Đúng, bất quá có một chuyện cần nói cho ngươi, không quản là từ phía trên, vẫn là từ phía dưới, đều vô dụng. Từ phía trên muốn đi vào, ngươi liền sẽ bị ngay lập tức phát hiện, mà lại các loại đại trận đừng nói là ngươi, liền xem như phi hành nhất tộc một mực chịu chết đi công kích, cuối cùng cũng nhất định không xông phá bên trong trận pháp, dưới mặt đất liền càng không cần phải nói, phía dưới liền càng không có thể, phía dưới tất cả tảng đá đều là bị một lần nữa dựng, mỗi một cái tảng đá sắp xếp trình tự đều là trận pháp, vẫn là từ nội bộ cơ quan khống chế, mà lại sự biến hóa này có mấy trăm vạn loại, mỗi ngày biến hóa đều là không giống. Chỉ có ngày thứ hai trực ban người mới biết cùng ngày dưới mặt đất biến hóa, cho nên chúng ta cơ hồ là không đường có thể đi. Thiên trận tự nhiên là biết Hạ Thiên những thủ đoạn kia, bất quá hắn trước đó cũng liền cùng Hạ Thiên nói, nơi này không phải tốt như vậy tiến. Đồng dạng, hắn cũng minh bạch. Nếu như không đem Hạ Thiên mang tới, cái kia Hạ Thiên chắc chắn sẽ không hết hy vọng. Hiện tại đi tới nơi này, hắn cũng là đem tình huống nơi này nói một lần. Trận pháp sư công hội. Nếu như là tốt như vậy đi vào, vậy trong này cũng sẽ không trở thành thiên trận đại lục bên trên thần bí nhất tồn tại. Kỳ thật trước đó thiên trận đại lục bên trên, vẫn có một ít trận pháp sư công hội người. Nhưng đằng sau chính thiên trận đại lục loạn đi lên, trận pháp sư công hội nhân vật trọng yếu cũng là ngay lập tức tất cả đều rút lui trở về, những người khác phân phát, bọn hắn không muốn tham dự vào quyền lợi đấu tranh bên trong đi. Vì lẽ đó, xuất hiện trên thiên trận đại lục, trận pháp sư công hội người, hẳn là đều tụ tập ở đây. Quả thật có chút khó làm a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Nói thật ra, hắn liền xem như từ nơi này đi ngang qua, hắn cũng sẽ không nghĩ tới nơi này thế mà chính là trong truyền thuyết trận pháp sư công hội. Cái này trận pháp sư công hội, thật là hoàn toàn nhìn không ra a. Hạ Thiên cũng cho rằng, nơi này tuyệt đối không phải tốt như vậy đi vào. Người thuấn di năng lực cùng năng lực khác cũng không cần suy nghĩ, trận pháp sư công hội nơi này nhiều nhất chính là trận pháp chính là người những năng lực kia khắc tinh. Thiên trận nhắc nhở, thật vất vả đi tới trận pháp sư công hội trước cửa. Hạ Thiên lại bị ngăn ở nơi này. Ngăn ở nơi này vào không được, loại tư vị này thật là không dễ chịu a. Hạ Thiên lúc này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn suy nghĩ một chút, mình giống như đúng là không được a. Hiện tại chỉ còn lại một cái xuyên tường thuật có thể thử một lần, bất quá có cái nan đề, đó chính là phía dưới cơ quan cùng trận pháp rất nhiều, một khi chúng ta chạm đến, cái kia trong lòng đất dưới, chúng ta sẽ phải tao ương. Hồng Phượng có ý tứ là, có thể xuyên tường từ phía dưới qua, mặc dù phía dưới cũng có trận pháp cùng cơ quan, nhưng hiển nhiên muốn so phía trên tốt hơn nhiều. Từ phía trên, chính là hoàn toàn bại lộ mình. Từ phía dưới, đó chính là đem mình đặt ở trong nguy hiểm. Ta có thể thử một lần. Tàn hồn đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi Hạ Thiên lạnh lẽo, tàn hồn mặc dù một mực đi theo hắn, nhưng tàn hồn hiện tại vừa mới tu luyện thành tán tiên không đến bao lâu, hắn còn tại từng chút một giải phong trí nhớ của hắn, vì lẽ đó Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không cần cầu hắn làm cái gì, chỉ là để hắn chậm rãi nghĩ, có thể nhớ tới cái gì hữu dụng liền cùng hắn nói, nếu như cái gì hữu dụng, cũng không cần cùng Hạ Thiên nói. Mà lại Hạ Thiên cho hắn lựa chọn quyền lợi. Hạ Thiên cùng tàn hồn nói qua, hắn cùng Hạ Thiên lăn lộn một trận, cũng coi là huynh đệ, mặc dù là Hạ Thiên trợ giúp hắn tu luyện tán tiên, nhưng chỉ cần hắn muốn rời đi, tùy thời có thể rời đi, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không làm khó hắn. Đúng, ta vừa mới đã thức tỉnh một hạng năng lực, hình như là có thể tự do xuyên qua bất kỳ năng lượng thể, bất quá tiên chi lực tạm thời hẳn là không thể. Tàn hồn giải thích nói. À, Hạ Thiên cùng thiên trận đều là hai mắt tỏa sáng. Tàn hồn cũng không nói nhảm, trực tiếp xuyên qua tiến trước mặt trận pháp, trận pháp từng chút một ba động đều không có, cứ như vậy, hắn rất nhanh lại chạy ra ngoài. Ngạch! Nhìn thấy trường hợp như vậy, hai người cũng là liếc nhau một cái. Loại năng lực này, bọn hắn thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy a. Năng lực này cũng quá trâu bò đi, nói cách khác, về sau những cái kia phổ thông công kích đối ngươi là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hạ Thiên phản ứng lại. Thực thể công kích là không được, bất quá chỉ cần là viễn trình lực lượng công kích, không quản cái gì lực lượng, cho dù là chủ nhân ngài cái kia tử cầu, ta cũng có thể trực tiếp xuyên qua. Tàn hồn phi thường tự tin nói. Nghe được tàn hồn, Hạ Thiên cũng là vô cùng chấn kinh. Tử cầu uy lực thế nhưng là lớn vô cùng, Hạ Thiên không khoác lác mà nói, trừ tiên chi lực phòng ngự bên ngoài, tử cầu chỉ cần thành hình, đó chính là có thể hủy diệt hết thảy tồn tại. Có thể tàn hồn lại có xuyên thấu tử cầu năng lực. Hơn nữa còn là tại không sử dụng tiên chi lực tình huống dưới. Một chiêu này, xác thực rất mạnh a, đáng tiếc vô dụng a, hắn tiến vào cũng vô dụng, cũng không phải ngươi đi vào, trừ phi hắn có thể mang bọn ta hai cái đi vào chung. Thiên Trận lắc đầu, hắn cho rằng, nếu như là Hạ Thiên đi vào, hắn có thể sớm nói cho trong mùa hè tình huống, có thể tình huống bên trong rất nhiều, muốn nói rõ ràng sẽ rất khó. Mà lại tiến vào bên trong, hắn tin tưởng Hạ Thiên có tự có ứng đối năng lực. Nhưng nếu như để tàn hồn đi vào, hắn liền có chút không tín nhiệm. Bởi vì tàn hồn hiện tại ký ức còn không tính là chân chính mở ra, bình thường coi trọng liền có chút sững sờ, liền xem như để hắn tiến vào, hắn đều là mê mang, mà lại muốn để hắn thay Hạ Thiên đi tìm đồ, vậy thì càng thêm khó khăn, Hạ Thiên không phải tận mắt nhìn thấy, chính hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào. Vì lẽ đó, liền xem như để tàn hồn tiến vào thì có ích lợi gì, hắn ở bên trong, gấp cái gì đều không thể giúp. Ta có một cái biện pháp, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng. Biện pháp gì? Thiên Trận biết Hạ Thiên chủ ý khẳng định là phi thường nhiều, hắn nhận biết Hạ Thiên đã không phải là một ngày hai ngày, Hạ Thiên những cái kia ý đồ xấu, liền hắn đều là bội phục, ở phương diện này, Hạ Thiên tuyệt đối là chuyên gia. Không có người so với ta nhãn lực càng tốt hơn. Không có người so ngươi hiểu rõ hơn trận pháp, vừa vặn hắn có thể xuyên qua trận pháp, ngươi liền đơn giản, ta nhìn thấy trận pháp đại khái, hình dung cho ngươi, ngươi giúp ta tìm ra trận cơ, sau đó để hắn đi cải biến trận cơ, như vậy, trận pháp sư công hội người liền tuyệt đối sẽ không phát hiện, đến lúc đó chúng ta nghênh ngang đi vào, trận pháp sư công hội người đều nhìn không thấy chúng ta. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nghe được Hạ Thiên, Thiên Trận cũng là mỉm cười. Tiểu tử ngươi thật đúng là một thiên tài a. Hết chương 7981. Chương 7982 Vân Linh Vương. Người đăng FTO. Ba người tiến hành phối hợp. Hạ Thiên đây chính là để bọn hắn ba cái đem ưu điểm của mình tất cả đều phát huy ra, mặc dù Hạ Thiên trận pháp lĩnh ngộ cũng không tệ, nhưng là cùng Thiên Trận so ra, vậy liền không coi vào đâu, Thiên Trận tại trận pháp phương diện này, đây tuyệt đối là im lặng, hắn nhưng là đời trước Thiên Trận đại lục Thiên Trận a. Danh tự dám gọi Thiên Trận hai chữ này người, tại trận pháp phương diện, đây tuyệt đối là đứng đầu nhất. Vì lẽ đó để hắn đến giúp Hạ Thiên tìm trận cơ cùng đi biến hóa trận pháp, kia là phi thường nhẹ nhõm. Mà Hạ Thiên hai mắt có thể xem thấu hết thảy, vì lẽ đó mặc dù hắn bây giờ tại trận pháp bên ngoài, nhưng tương tự, cặp mắt của hắn giống nhau là có thể xem thấu hết thảy, chỉ cần xem thấu trận pháp, vậy hắn có thể tìm ra bên trong nguy hiểm điểm cùng trận cơ vị trí cụ thể. Như vậy, hắn liền có thể để tàn hồn đi thay đổi một chút trận cơ. Bất kỳ trận pháp đều là có sinh môn. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể dễ dàng theo sinh mệnh đi vào. Ngươi không có vấn đề a? Hạ Thiên nhìn về phía tàn hồn. Tàn hồn là mấu chốt nhất, bởi vì là cần hắn đi làm, nếu như chỗ của hắn không may xuất hiện, cái kia Hạ Thiên bọn hắn liền phí công nhọc sức, đến lúc đó cũng chỉ có thể cường lực phá trận, mà một khi cường lực phá trận, đối phương liền sẽ phát hiện bọn hắn. Hạ Thiên cũng không phải chọc tới phiền phức, mà lại hắn ngược lại là không quan trọng. Có thể Thiên Trận không được a? Hắn dù sao cũng là đời trước Thiên Trận, nếu như Hạ Thiên cùng hắn cùng một chỗ tiến công ở đây cường lực phá trận, vậy hắn thanh danh coi như triệt để xấu. Ân tàn hồn dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn vẫn luôn muốn trợ giúp Hạ Thiên làm chút gì, hiện tại thật vất vả Hạ Thiên cần hắn, hắn cũng là lên tinh thần. Trước kia hắn sinh hoạt tại Hạ Thiên trong thức hải, nhìn xem người khác cùng Hạ Thiên kề vai chiến đấu, đừng đề cập hắn là nhiều ghen tị, hiện tại hắn cũng là muốn cùng Hạ Thiên cùng một chỗ chiến đấu, trợ giúp Hạ Thiên, chỉ cần có thể trợ giúp Hạ Thiên, thế nào đều được. Hắn hiện tại cũng là làm xong hết thảy chuẩn bị. Phía ngoài trận pháp tốt làm, bất quá ở giữa hình ảnh trận pháp vị trí nhất định phải xác định, những cái kia là có thể để người ở bên trong phát hiện chúng ta, liền xem như chúng ta cải biến sinh môn vị trí, chỉ cần chúng ta hình ảnh bị truyền vào đi, kết quả cuối cùng cũng đều là đồng dạng. Đó chính là bị phát hiện, thiên trận đem tất cả khó khăn tất cả đều nói ra. Yên tâm đi, không có gì có thể trốn qua hai mắt. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Cặp mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy. Sau đó, bắt đầu hành động. Rất nhanh, ba người phối hợp lại bắt đầu. Kết quả, thiên trận cũng là càng ngày càng kinh ngạc, bởi vì tàn hồn cùng Hạ Thiên biểu hiện, quả thực chính là nghịch thiên, không quản dạng gì trận pháp, chỉ cần hắn cho gợi ý, Hạ Thiên liền có thể ngay lập tức tìm ra trận pháp, năng lực như vậy, hoàn toàn chính là không cách nào tưởng tượng, hắn thậm chí không thể tin được mình nhìn thấy, mỗi lần đều là như vậy chuẩn xác, mỗi lần đều là nhanh như vậy. Mà tàn hồn tại động thủ, cũng là 100% thành công, một chút xíu sai lầm đều không có. Hy vọng. Ngây thơ lần này là thật thấy được hy vọng. Vương tộc lãnh địa. Thiên nhai bên trong. Một cái vô cùng huy hoàng đại điện bên trong. Nơi này linh khí vần quanh. Nói đi, lần này các người ai dẫn đội đi qua một tên người mặc vương bào người, ánh mắt nhìn về phía dưới những người này, lúc này hắn phía dưới những người này, cũng đều là hiệu lệnh quần hùng chúa tể một phương, mỗi người, cũng đều là có được đứng đầu nhất thực lực. Độ kiếp hậu kỳ. Lúc này phía dưới tất cả mọi người, tất cả đều là độ kiếp hậu kỳ cao thủ. Mỗi một cái đều là độ kiếp cao thủ. Mỗi một cấp bậc ở giữa chênh lệch đều là lớn vô cùng, độ kiếp hậu kỳ cao thủ, cái kia càng là tượng trưng cho vô địch tồn tại. Phía dưới không có người nói chuyện. Nhiệm vụ lần này hoàn thành, ban thưởng một kiện bán tiên khí, còn muốn đi cái chỗ kia tu luyện một cơ hội duy nhất. Tên kia người mặc vương bào người nói lần nữa. Bán tiên khí. Đi cái kia chỗ tu luyện một cơ hội duy nhất. Nghe đến đó thời điểm. Hiện trường tất cả cao thủ tất cả đều là hai mắt tỏa sáng, sau đó bọn hắn nhao nhao đứng dậy, nghe được dạng này ban thưởng, bọn hắn hiển nhiên cũng đều ngồi không yên. Bán tiên khí. Đây chính là tuyệt đối đồ tốt. Còn có đến đó tu luyện cơ hội. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở a. Bình thường đến nói, chỉ có cho thiên nhai lập xuống qua chân chính công lao người, mới có cơ hội tiến vào cái chỗ kia tu luyện, mà lại mỗi người chỉ có thể đi tu luyện một lần. Bọn hắn đều đã đi qua, tự nhiên biết đến đó tu luyện chỗ tốt, hiện tại phía trên lần nữa cho một cái cơ hội tốt như vậy, bọn hắn đều không muốn bỏ qua a. Ta đi, ta thân là thiên nhai người, có người khiêu khích chúng ta thiên nhai uy nghiêm, chém giết thiên nhai thương hội cao tầng, loại chuyện này là không thể nhịn được, ta muốn đi cho đối phương một cái khắc sâu giáo huấn, cho cái kia phiến đại lục một bài học, để bọn hắn biết, thiên nhai không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Vẫn là để ta đi. Ta đối thiên trận đại lục vẫn là có sự hiểu biết nhất định, nếu như ta đi, cũng có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ lần này, mà lại ta nghe nói, lần này ngay cả một cái độ kiếp trung kỳ cao thủ đều bị giết, cũng chỉ có ta đi, mới có thể càng ổn một số đi. Ta cảm thấy, luận thực lực, chúng ta người nơi này thực lực cũng sẽ không kém, nhưng thủ đoạn nhiều, có lẽ còn là ta đi, lại nói, ta mấy năm nay thay thiên nhai làm nhiều chuyện như vậy, loại nhiệm vụ này tự nhiên vẫn là cần ta đi làm. Hiện trường những cao thủ này từng cái cũng tất cả đều là bắt đầu xung phong nhận việc, bọn hắn những người này, mỗi một cái đều là muốn đi làm nhiệm vụ lần này. Vừa mới bắt đầu ta cái kia người mặc vương bào người chưa hề nói ban thưởng thời điểm, không có người nói muốn phải đi, hiện tại cái kia người mặc vương bào người vừa mới nói xong ban thưởng, kết quả bọn hắn liền bắt đầu tranh đoạt, đều muốn đi làm nhiệm vụ này. Đạp. Ngay tại những người kia tất cả đều tranh đoạt thời điểm. Một cái khác người mặc vương bào người từ bên trong đi ra. Nữ tử. Đi ra là một nữ tử, mang trên mặt một cái mặt nạ màu bạc nữ tử, làm nữ tử đi ra thời điểm, tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới tham kiến Vân Linh Vương. Vân Linh, người sao đi ra rồi trước đó tên kia người mặc vương bào người hỏi. Không cần tranh giành, ta đã nghe nói chuyện lần này, đối phương không đơn giản, vì lẽ đó ta dự định tự mình đi qua, mặt khác. Hổ Lực Kiếp Vương cùng Huy Nguyệt Kiếp Vương cùng đi với ta, nhiệm vụ kết thúc, hai người các ngươi một người một kiện bán tiên khí. Vân Linh Vương thản nhiên nói. Đa tạ Vân Linh Vương hai người vội vàng tiến lên. những người khác thì là không người nào dám nói bất luận cái gì một câu. Vân Linh Vương. Đây chính là tại thiên nhai bên trong, thân phận phi thường đặc thù một người. Nàng. Không người nào dám phản bác. Hiện tại hắn điểm danh ai, đó chính là người nào. Nguyên bản một cái khác vương giả chỉ là hy vọng một cái kiếp vương đi mà thôi, nhưng bây giờ, thế mà một cái vương giả mang theo hai cái kiếp vương tự mình ra mặt thiên trận đại lục, có ý tứ. Hết chương 7982. Chương 7983 không có một ai. Người đăng FPO. Vân Linh Vương, người thật muốn đi thiên trận đại lục mặt khác người vương giả kia hiển nhiên cũng là sững sờ, loại chuyện này. Bình thường nhưng phía dưới kiếp vương đến liền có thể, liền xem như phía dưới kiếp vương thực lực không đủ, cũng có thể phái thêm đi mấy cái, không cần thiết để một cái vương giả tự mình ra mặt a. Thiên nhai vương giả coi như mấy cái như vậy. Mỗi một cái đều là thân phận địa vị phi thường đặc thù. Lần này người ta cảm thấy rất hứng thú, vì lẽ đó ta cũng muốn tự mình đi qua nhìn một chút. Vân Linh Vương sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi, nàng cũng không có quá nhiều nói nhảm. Hắn chính là quyết định. Không có người có thể phản đối. Hổ lực kiếp vương, huy nguyệt kiếp vương, hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta, không quản phát sinh bất cứ chuyện gì, đều muốn cam đoan Vân Linh Vương an toàn, nếu như Vân Linh Vương có cái gì sai lầm, ta muốn các ngươi hai cái hồn phi phách tán. Cái kia người mặc vương giả áo choàng nam tử lớn tiếng nói. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn, không phải nói đùa. Mà lại cái kia hai cái kiếp vương lúc này cũng đều là phi thường cung kính nói ra vâng. Truyền lệnh xuống, các ngươi lần này mang cho ta 4 tên độ kiếp trung kỳ kiếp vương, tán tiên cùng độ kiếp sơ kỳ người 20 tên, cái khác cao thủ 5.000 người, mặt khác đi bên ngoài cho ta triệu tập 100 vạn đại quân. Lần này nhiệm vụ của các ngươi là nghe Vân Linh Vương, bất quá nhớ kỹ, nếu là Vân Linh Vương tự mình ra mặt, vậy sẽ phải cho thêm ta giết một số người. Người vương giả kia sĩ khí vô cùng cường hãn. Lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mặt những người này. Hắn khí chàng vô cùng đủ. Mặc dù trước mặt hắn mấy người này, mỗi người đều là cao nhất cao thủ, nhưng trong mắt hắn, những người này chỉ là thủ hạ. Vâng, cái kia hai tên kiếp vương cũng là phi thường cung kính nói. Hiện tại hai cái này kiếp vương cũng là nhất định phải cẩn thận đối mặt, bọn hắn đối Vân Linh Vương dạng này người hiểu rõ vô cùng, Vân Linh Vương thân phận vô cùng đặc thù. Vì lẽ đó hiện tại người vương giả này mới có thể khẩn trương như vậy, nếu không dưới tình huống bình thường, người vương giả này nói với bọn hắn lời nói còn tính là khách khí. Nhưng bây giờ, quan hệ đến Vân Linh Vương, vậy liền không đồng dạng. Trận Pháp Sư Công Hội. Hạ Thiên bọn hắn trọn vẹn hao tốn 7 ngày thời gian, mới từng chút một xuyên thấu trận Pháp, thành công lẻn vào đến Trận Pháp Sư Công Hội. Tiểu tử ngươi thật là ghê gớm a, dạng này đều có thể. E là cho dù là trận pháp sư trong công hội người, cũng tuyệt đối không nghĩ tới có người có thể dựa vào loại biện pháp này ẩn vào đi thôi. Thiên trận lúc này cũng là giơ ngón tay cái lên, hắn hiện tại là thật bội phục Hạ Thiên đầu óc, Hạ Thiên thế mà gắng gượng dựa vào đầu óc của mình, liền đem bọn hắn mang vào. Loại chuyện này nghe vào là bất khả tư nghị như vậy, nhưng Hạ Thiên chính là làm được. Mặc dù hao tốn 7 ngày thời gian, nhưng đây chính là trận pháp là công hội a. Liền xem như vô tận đại quân muốn cường công, cái kia cũng không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Chúng ta tới đến nơi đây về sau, tạm thời liền không có cái gì thủ vệ, trận pháp sư công hội đối với mình trận pháp vô cùng tự tin, bọn hắn cho rằng, người bình thường là không thể nào xông tới, vì lẽ đó nơi này bố trí thủ vệ, kia là không có tác dụng gì. Thiên trận lúc này cũng là trầm tĩnh lại, đã tiến đến, cái kia hết thảy liền dễ làm. Mà lại hai người bọn họ chỉ cần không đụng tới người quen, liền sẽ không bị phát hiện. Hả? Ngay tại tiến lên Hạ Thiên lúc này cũng là nhướng mày. Thế nào Thiên Trận cũng nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, hắn hiểu rất rõ Hạ Thiên, khẳng định là có chuyện gì phát sinh, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể cái bộ dáng này. Đạp! Hạ Thiên hướng về phía trước đi vài bước, sau đó hai tay của hắn đặt ở trên mặt đất. Không có sinh mệnh chi lực. Không có bất kỳ cái gì khí tức, không có chấn cảm, nơi này, một người sống đều không có. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Cái gì Thiên Trận lập tức sững sờ, sau đó hắn cũng là vội vàng hướng về phía trước chạy đi. Hạ Thiên hai người bọn họ cũng là đi theo. Rất nhanh. Bọn hắn liền thấy rách nát thành thị. trận pháp sư công hội bị hủy. Bị người phá hủy. Đâu đâu cũng có rách nát, mặc dù nơi này không có thi thể, nhưng nơi này rất hiển nhiên là kinh lịch một trận đại chiến, kiến trúc cơ hồ toàn bộ bị hủy. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Thiên Trận lúc này cũng là sắc mặt đại biến, hắn hiểu được, nơi này tràng diện đại biểu cho trận pháp sư công hội xảy ra chuyện. Là thật xảy ra chuyện. Nơi này trận pháp không có bị phá hư rơi, cái này chứng minh, bọn hắn là người bên trong mâu thuẫn, hoặc là có nội ứng, đem phía ngoài cao thủ mang vào, cuối cùng đem bọn hắn chém giết ở đây, chủ yếu nhất là, ngay cả thi thể đều xử lý xong. Hạ Thiên nói ra mấy loại khả năng, hiện tại hắn cũng không biết nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng có thể khẳng định một điểm là, nơi này nhất định là xảy ra chuyện gì đặc thù đại sự. Một trận đại chiến, mà không phải người nơi này mình rời đi. Trận pháp sư công hội người tuyệt đối sẽ không mình rời đi nơi này, bọn hắn nhất định là kinh lịch cái gì, mà lại nơi này bị phá hư nghiêm trọng như vậy, phía ngoài trận pháp một chút cũng không có hư hao, nói cách khác, trận pháp sư công hội người, hẳn là bị diệt sạch. Thiên Trận lấy ra đưa tin phù, sau đó thả ra ngoài, hắn là liên hệ hiện tại Thiên Trận. 3. Đưa tin phù mặc dù đã bay ra ngoài, nhưng Hạ Thiên cùng Thiên Trận đều thấy được đưa tin phù trong không khí xuất hiện cảm giác chấn động. Nơi này có nhiều như vậy trận pháp, đưa tin phù là khẳng định không bay ra được. Thiên Trận mục đích cũng không phải vì để cho đưa tin phù bay ra ngoài, hắn mục đích chính là vì nhìn xem đưa tin phù đến tột cùng có hay không một tia cảm giác chấn động. Đây là một cái kỹ xảo, là Hạ Thiên ban đầu phát hiện. Nếu như bọn hắn đưa tin người đã tử vong, cái kia đưa tin phù vừa muốn bay ra ngoài thời điểm, sẽ xuất hiện một tia cảm giác chấn động. Nói cách khác, Thiên Trận chết. Một đời mới Thiên Trận tử vong. Đáng ghét, đến tột cùng là ai làm? Thiên Trận phẫn nộ hô, một đời mới cái kia Thiên Trận quan hệ với hắn là vô cùng tốt, đoạn thời gian trước còn giúp hắn không ít bận bịu, nhưng là bây giờ, hắn thế mà biết Thiên Trận tử vong tin tức. Nơi này trận pháp đều không có bị mở ra, không quản là ngoại vi, vẫn là nội bộ, căn bản cũng không có mở ra vết tích, cái này chứng minh, người nơi này, hẳn là bị đặc thù đánh lén. Bọn hắn thậm chí ngay cả mở ra trận pháp cơ hội đều không có, liền tất cả đều bị giết, không có người sống. Hạ Thiên mặc dù cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng nhận biết trận pháp sư công hội người. Bây giờ nghe tin tức này, hắn cũng rất không thoải mái, có thể đây chính là giang hồ a. Tử vong là chuyện rất bình thường. Mặc dù trận pháp sư công hội có trận pháp thủ hộ, vô số trận pháp cao thủ, nhưng không có cái gì là có thể bảo vệ bọn hắn cả đời. Tựa như là long tộc đồng dạng. Long tộc cũng rất mạnh, tại người bình thường xem ra, long tộc đời này cũng không thể bị hủy diệt, có thể cuối cùng, long tộc vẫn là bị hủy đi. Mẹ nó, đừng để ta biết ai làm. Thiên Trận nắm chặt nắm đấm của mình. Mắng chửi người. Đây là Hạ Thiên lần đầu tiên nghe được Thiên Trận mắng chửi người. Hết chương 7983. Chương 7984 trận pháp sư công hội hủy diệt. Người đang FPO. Mặc dù Thiên Trận trước kia cũng biết nói chuyện cười, nhưng lần này hắn mắng chửi người, là thật đang mắng người. Thiên Trận mặc dù đã không phải là trận pháp sư công hội người, năm đó hắn sáng lập Thiên Trận thập bát phương thời điểm, trận pháp sư công hội cũng là trực tiếp từ bỏ hắn, có thể nói là một điểm thể diện đều không có nói, nhưng hắn vẫn là nhớ trận pháp sư công hội, đối với hắn mà nói, trận pháp sư công hội có không giống tình cảm. Bây giờ nhìn lấy trận pháp sư công hội bị người diệt. Thậm chí có thể là một người sống đều không có lưu. Loại chuyện này cũng đã chạm đến hắn dạng này người lằn danh. Hạ Thiên không nói gì, mà là tại xung quanh tìm kiếm lên vết tích, đã nơi này bị phá hư nghiêm trọng như vậy, vậy liền khẳng định sẽ lưu lại không ít vết tích, dạng này liền có thể phân tích một chút nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nơi này chiến đấu mặc dù nhìn qua rất kịch liệt, nhưng hẳn là nghiêng về một bên chiến đấu. Hồng Phượng trước đó vẫn tại cẩn thận quan sát đến tình huống nơi này, hắn có thể vô cùng xác định, tình huống nơi này cũng không phải là mặt ngoài dạng này, mặc dù nơi này bị phá hư thành dạng này, nhưng đây cũng là trận pháp sư công hội người mình phá hư. Trên thực tế, mặt đất vết tích cũng có thể thấy được đến, bọn hắn cũng không có bao nhiêu phản kháng. Lão đầu tử, người cũng không cần gấp thương tâm, mặc dù chấn động phương pháp có thể khảo thí ra người chết sống, nhưng nơi này tất cả đều là trận pháp. Người cũng biết, trận pháp là sẽ làm nhiễu đưa tin phù, vì lẽ đó cũng có thể là đưa tin phù bị trận pháp quấy nhiễu, hoặc là phát sinh tình huống đặc thù, tỉ như lúc ấy thân thể các ngươi tử vong, thần hồn không có tử vong, cũng là sẽ gặp phải tình huống giống nhau, vì lẽ đó ngươi cũng không thể tất cả đều hướng hỏng nghĩ. Vừa rồi ta đã nhìn qua nơi này cơ hồ đều hẳn là bị trận pháp sư công hội người mình hủy đi, nói cách khác, bọn hắn nhất định là tại bảo vệ cái gì, mà đối phương đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn trở tay không kịp, bọn hắn cũng không có bao nhiêu phản kháng liền tất cả đều bị giết, hoặc là bị bắt. Ta cho rằng, chỉ cần đối phương không có biết mình muốn biết đồ vật, vậy bọn hắn hẳn là liền sẽ không hạ sát thủ. Hạ Thiên một mặt là đang an ủi Thiên Trận, một mặt khác, hắn cũng là thật sự có loại này suy đoán. Đối phương công kích trận pháp sư công hội, hẳn là có mục đích a, nếu không cũng không cần phí nhiều như vậy khổ tâm tiến công nơi này, bọn hắn muốn đem một đám cao thủ thần không biết, quỷ không hay đưa vào, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Ân Thiên Trận cũng là đứng dậy kiểm tra. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi không phải muốn tìm cái chỗ kia sao, chính là phía trước nát nghiêm trọng nhất địa phương. Hắn muốn ở chung quanh là tìm kiếm một chút, nhìn xem có thể hay không có phát hiện gì. Lần này hắn liền đối phương là ai cũng không biết, vậy cũng không cần nói là nghĩ đến báo thù. Hạ Thiên cũng là hướng về phía trước đi đến, tàn hồn thì là ở chung quanh tìm kiếm lấy, nhìn xem có cái gì có thể phát hiện, bất quá hắn cái gì cũng không có động. Mặc dù Hạ Thiên không cùng hắn nói, nhưng hắn dù sao cùng Hạ Thiên lăn lộn lâu như vậy, vì lẽ đó hắn mặc dù quan sát tình huống nơi này, nhưng hắn cũng không có đi động nơi này bất kỳ vật gì, sợ hãi phá hư hoàn cảnh nơi này. Chính là chỗ này, Hạ Thiên muốn tìm địa phương chính là chỗ này, bất quá nơi này hiện tại đã triệt để vỡ vụn, trừ một số rơi lả tả trên đất tảng đá, liền không còn có cái gì nữa. Hạ Thiên cũng là bắt đầu ở nơi này kiểm tra. Hắn ở đây kiểm tra một vòng, muốn từ nơi này tìm ra cái kia trên bản đồ địa phương. Địa đồ. Hắn cũng là đem địa đồ đem ra. Cái này địa đồ là lục địa vương giả trên người ra, mà lại là khi còn bé bị người vẽ lên. Cái này có thể là lục địa vương giả khi còn bé chủ nhân vẽ xuống tới. Hạ Thiên tuyệt đối không tin đối phương là vẽ lấy chơi. Hắn cho rằng, trong này nhất định có cái gì, chẳng qua là đầu kia lục địa vương giả không tiện cùng Hạ Thiên dứt lời. Chủ nhân. Chủ nhân, tàn hồn đột nhiên la lớn. Hạ Thiên lúc này ngẩng đầu nhìn lại, tàn hồn lúc này ở trên bầu trời. Chủ nhân, Thiên Trận tiên sinh, các người mau lên đây nhìn, tàn hồn lần nữa hô. Hạ Thiên cũng là Thiên Trận cũng là ngay lập tức bay đi lên, vừa mới bắt đầu thời điểm, tàn hồn là theo chân Hạ Thiên gọi Thiên Trận tiền bối, xưng hô cái khác bách tinh tội giả cũng là tiền bối, có thể những cái kia bách tinh tội giả là thật không thích ứng a. Hạ Thiên so với bọn hắn nhỏ. Vì lẽ đó Hạ Thiên để bọn hắn tiền bối, bọn hắn còn tính là thích ứng, nhưng tàn hồn không giống. Tàn hồn thế nhưng là sống ít nhất trên triệu năm tồn tại. Hắn để bọn hắn tiền bối, bọn hắn liền có chút không thích ứng. Cuối cùng sửa lại xưng hô, gọi tiên sinh. Làm hai người đi lên thời điểm, bọn hắn cũng là phát hiện đói bụng. Hiện tại phía dưới, mặc dù là bị phá hư, nhưng bị phá hư địa phương, lại tạo thành một cái dấu hiệu. Khô lâu. Ba cái chồng chất lên nhau khô lâu tiêu chí. Ngài nhận biết cái này tiêu chí sao? Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Trận hỏi. Chưa thấy qua Thiên Trận minh bạch, đây cũng là thế hệ này Thiên Trận để lại cho hắn tới cuối cùng tiêu chí. Thế hệ này Thiên Trận cũng minh bạch, có thể đến nơi đây người, cũng chính là hắn, vì lẽ đó để lại cho hắn những tin tức này, có thể hắn cũng không biết cái này tiêu chí đại biểu cho cái gì a. Trong những người này, hẳn là có trên thân người dấu hiệu là cái này. Nói cách khác, chỉ cần tìm được cái này tiêu chí thế lực, vậy liền có thể tìm ra hủy đi trận pháp sư công hội người, mà lại nói không chừng trận pháp sư công hội người cũng không có hoàn toàn chết mất. Hạ Thiên đem mình phỏng đoán nói ra. Nghe đến đó thời điểm, Thiên Trận cũng là thở dài một hơi, mặc dù hắn cũng không biết cái tỷ lệ này đến tột cùng là bao lớn, nhưng dạng này dù sao cũng so không có hy vọng muốn tốt rất nhiều. Lúc này, hắn cũng là có từng chút một hy vọng. Hạ Thiên hiện tại đã thấy qua hai cái không biết là cái gì tiêu chí. Trước đó hắn thấy qua một cái sáu đội cánh tiêu chí. Hiện tại có thấy được ba cái khô lâu tiêu chí. Những này đều đại biểu cho cái gì? Hạ Thiên cũng không biết. Bọn hắn rời đi nơi này, vì cái gì không có triệt để hủy đi nơi này đâu? Hạ Thiên đột nhiên cũng rất tò mò, đối phương đã không có phá đi nơi này, cũng không có phái người chiếm lĩnh nơi này. Vậy đối phương mục đích là cái gì đây? Chẳng lẽ bọn hắn chỉ là vì giết người nơi này, hoặc là đem người nơi này mang đi? Không biết, ta vẫn là trước tìm xem có hay không cái khác chỗ đặc thù đi, ngươi cũng đi nhìn xem, có thể hay không tìm tới ngươi muốn tìm đồ vật. Thiên Trận cũng biết Hạ Thiên tới đây là vì tầm bảo. Mặc dù cái kia thần tháp đã không có ở đây. Bất quá Hạ Thiên thứ muốn tìm nói không chừng vẫn còn ở đó. Ân, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, lần này trận pháp sư công hội hủy diệt, khả năng cũng là cùng bọn hắn qua nhiều năm như vậy thư giãn có quan hệ đi. Hạ Thiên cho rằng, bất kỳ cái gì thế lực, nếu như cho là mình có được tuyệt đối vô địch hoàn cảnh, vậy cái này thế lực liền sẽ trở nên lười biếng, dạng này cũng sẽ chân chính bắt đầu rơi ở phía sau. Thiên Trận nhẹ gật đầu, hắn cũng rơi xuống. Hạ Thiên đồng dạng là về tới thần tháp vị trí, bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm. Không được liền xuống đi tìm một chút đi, Hồng Phượng đề nghị. Hết chương 7984. Chương 7985 mở đào đi. Người đang ép video. Ân. Hạ Thiên cũng là dự định sử dụng xuyên tường thuật đi xuống xem một chút, dù sao hiện tại nơi này cũng không ai, hắn cũng không sợ phá đi nơi này cái gì, mà lại chỉ cần hắn cẩn thận một chút là tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. 3. Hạ Thiên thân thể khẽ động, vọt thẳng đến xuống mặt. Hắn ở phía dưới tìm một vòng. Cuối cùng vẫn là cái gì đều không tìm được. Cứ như vậy, ba người bọn hắn riêng phần mình tìm kiếm. Một ngày sau đó, Hạ Thiên là không thu hoạch được gì, hắn nói nơi này lật ra một mấy lần, cái gì cũng không có tìm tới. Kỳ thật chúng ta không có tìm được cũng là bình thường, nếu như dễ dàng như vậy tìm đến, cái kia trận pháp sư công hội chẳng phải là đã sớm tìm được, còn cần chờ đến bây giờ chúng ta tới tìm sao, Hồng Phượng an ủi. Hắn cũng nhìn ra Hạ Thiên phi thường thất lạc. Hiện tại đại chiến lập tức liền muốn tới, bọn hắn lần này phải đối mặt đối thủ là phi thường đáng sợ. Thậm chí là không biết đáng sợ. Hạ Thiên là cỡ nào hy vọng mình có thể ở thời điểm này tăng lên mình thực lực. Hiện tại loại thời điểm này, tăng lên một số thực lực đối với Hạ Thiên đến nói cũng là vô cùng trọng yếu, nói thêm thăng một số thực lực, hắn liền nhiều một ít cơ hội. Vì lẽ đó hắn mới có thể ngay tại lúc này tới đây tầm bảo. Đáng tiếc, cuối cùng lại cái gì đều không tìm được. Ta bên này phát hiện một số tình huống, cùng ngươi nói không sai biệt lắm, người nơi này hẳn là trúng chiêu, trên thực tế, trận pháp sư công hội người, là không có làm sao phản kháng, bọn hắn liền hoàn toàn bị đối phương hoặc là bắt lấy, hoặc là giết, hoặc là tất cả đều bắt đi, nơi này cơ hồ không có chiến đấu vết tích, tất cả kiến trúc cũng đều là bị nơi này Thiên Trận hủy đi. Thiên Trận cũng là vẫn luôn đang kiểm tra tình huống nơi này. Cuối cùng hắn xác nhận, nơi này tất cả đều là bị người một nhà phá hư, một mặt là có thể bảo hộ nơi này một số bí mật, không cho địch nhân đạt được, một mặt khác cũng có thể là vì lưu lại tin tức. Bọn hắn cũng không biết Thiên Trận đến cùng có thể hay không tới, càng không biết Thiên Trận phải chăng có thể xem hiểu những thứ này. Bất quá đây là lúc ấy bọn hắn duy nhất có thể làm sự tình. Người ngoài, trừ người ở ngoài, còn có người có thể tiến vào nơi này sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Trận hỏi. Không có, liền xem như ta, muốn tiến đến cũng là vô cùng phiền phức. Thiên Trận nói. Ân, vậy trong này tin tức hẳn là để lại cho ngươi, mà có thể làm cho mạnh như vậy trận pháp sư công hội trực tiếp tan rã, hẳn là nội bộ xuất hiện vấn đề, cũng chính là có nội gian xuất hiện, bị người nội ứng ngoại hợp, mới có thể lập tức diệt đi, mà lại nội gian cấp bậc nhất định không thấp, ngươi cũng đã nói, trừ phi cùng ngày thủ vệ cùng ngày thứ nhất cao tầng mới có thể biết đến. Hạ Thiên nhớ kỹ. Thiên Trận là đã nói với hắn tình huống nơi này. Ân, nhưng là chân chính biết bí mật cao tầng vô cùng ít ỏi, mà lại cao tầng còn cần cùng người phía dưới thông đồng tốt, hết thảy tất cả đều nhất định phải sắp xếp xong xuôi, không thể có bất kỳ sai lầm, nếu như ở giữa có bất kỳ một người không cùng đi theo với bọn họ lời nói, vậy bọn hắn liền cả bàn đều thua. Thiên Trận càng nói chân mày nhíu càng nghiêm trọng hơn. Hắn thấy, trận pháp sư công hội nội bộ, hẳn là mỗi người đều rất tốt. Bọn hắn đều đối trận pháp sư công hội có không đồng dạng tính ỉ lại. Nhưng vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy nội gian, bao quát cao tầng cùng thân cư yếu trước người. Những chuyện này đều là hắn không nghĩ ra. Trận pháp sư công hội nội bộ, vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy sâu mọt, nhiều đến để hắn cảm giác không thể tin được. Ta bên này cũng có một chút phát hiện, ta phát hiện, người nơi này giống như tất cả đều trúng độc khí đồng dạng đồ vật. Cho đến bây giờ, những này khí độc vẫn là không có tiêu tán. Tàn hồn nói. Khí độc Hạ Thiên cũng không có nhìn thấy bất kỳ khí độc a. Loại độc khí này vô sắc vô vị, thậm chí ngay cả từng chút một cảm giác đều dò xét không đến. Bất quá các ngươi nhớ kỹ năng lực của ta đi, năng lực của ta kỳ thật có thể chủ động sử dụng, cũng có thể bị động phát động, chính là vì phòng ngừa ta đột nhiên bị người đánh lén. Ta tại lại tới đây về sau, vẫn đều ta cảm giác năng lực đang bị động phát động, nhưng ta còn không biết là cái gì. Trải qua ta một ngày này thí nghiệm cùng thẩm tra, cuối cùng xác định, hẳn là một loại khí độc. Đương nhiên, hiện tại điểm ấy khí độc đối với chúng ta cao thủ như vậy đến nói, không coi là cái gì, cho nên chúng ta một chút sự tình đều không có. Tàn hồn giải thích nói. Hả? Hạ Thiên hai mắt cũng là không ngừng co rút lại. Hắn là muốn nhìn rõ ràng hơn một số. Quả nhiên có a, Hạ Thiên cũng là nhanh chóng thối lui ra khỏi loại cảm giác này, cao cường như vậy độ quan sát, hắn coi trọng mấy giây, con mắt liền sẽ đau vô cùng đau nhức, hắn cũng là không kiên trì nổi. Người đây còn không có tìm tới sao? Thiên Trận nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn bây giờ có thể làm sự tình vô cùng đơn giản, đó chính là đem nơi này bảo tàng tìm ra, mặc dù bọn hắn cũng không biết là cái gì bảo tàng, nhưng Hạ Thiên lần này tới nơi này mục đích đúng là vì cái này bảo tàng. Nếu như tìm được lần này bảo tàng, kia đối với bọn hắn đến nói, thu hoạch là phi thường lớn, Hạ Thiên bây giờ còn chưa có độ kiếp, liền đã có thể mạnh mẽ như vậy, nếu như một khi có thể để Hạ Thiên độ kiếp, cái kia Hạ Thiên thực lực liền sẽ là không thể tưởng tượng cường đại. Đến lúc đó, Hạ Thiên cũng liền không sợ hãi. Chân chính cường hãn. Không có, ta tìm một ngày, đem nơi này hết thảy tất cả đều tìm qua, bao quát dưới mặt đất, ta đã lặn xuống đến mấy vạn mét, vẫn là cái gì cũng không có. Hạ Thiên lắc đầu, hắn hiện tại thậm chí hoài nghi, cái này trong địa đồ bảo vật sớm đã bị trận pháp sư công hội tìm được, thậm chí đã mang đi. Ngươi như thế tìm là không có, mấy vạn mét chiều sâu mặc dù đã rất sâu, nhưng nếu quả như thật dễ dàng như vậy tìm tới, trận pháp sư công hội ở đây nhiều năm như vậy, không có khả năng không tìm được, vì lẽ đó hiện tại chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất là đã bị trận pháp sư công hội người tìm được, thứ hai chính là các ngươi đều không dùng đối phương pháp, mà ta càng thiên hướng về loại thứ hai, ta cho rằng, nếu là lục địa yêu thú vương người trên người ra, đây chính là phi thường chân quý, nếu quả như thật dễ dàng như vậy bị tìm tới, lúc trước lưu lại bảo tàng địa đồ người cũng chính là một chuyện cười, vậy hắn lưu lại bảo tàng cũng liền không coi vào đâu. Thiên Trận giải thích nói. Hắn cho rằng, chân chính bảo vật đều không phải dễ dàng như vậy tìm ra. Cũng không phải là tất cả mọi người sẽ đem bảo vật chôn dưới đất. Chẳng lẽ ta thật muốn mở đào sao? Hạ Thiên trước đó sử dụng chính là xuyên tường thuật, mặc dù nhìn cũng phi thường rõ ràng, nhưng dù sao nơi này là trận pháp sư công hội, nơi này hết thảy cùng bình thường đều là có chút không giống. Ân, mở đào đi, ta ở bên cạnh nhìn xem, nếu có bất luận cái gì tình huống đặc thù, ta sẽ ngay lập tức để ngươi dừng lại. Thiên Trận nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn cũng là trực tiếp lấy ra kim đao. Xem ra, vẫn là phải vận dụng ta mạnh nhất đào móc thuật a, nếu để cho trên địa cầu người biết, khẳng định sẽ cho rằng ta là Lam Tường tốt nghiệp. Hết chương 7985. Chương 7986 thu hoạch ngoài ý muốn. Người đang ép FTO. Mở đào. Hạ Thiên bản sự khác không dám hứa chắc, hắn đào tường đào hang bản sự tuyệt đối là Thiên Trận đại lục thứ nhất, không, linh giới thứ nhất, điểm này, hắn là tuyệt đối sẽ không khiêm tốn. Trực tiếp mở đào. Chậm một chút, tiểu tử ngươi đào chậm một chút, nơi này đều là trận pháp sư công hội bố trí đồ vật, ngươi không cẩn thận nếu như phát động nơi này trận pháp, cái kia trận pháp sư công hội nội bộ mấy cái hủy diệt đại trận sẽ đem ba người chúng ta cùng trận pháp sư công hội cùng một chỗ hủy diệt ở đây. Thiên Trận giải thích nói. Trận pháp sư công hội loại địa phương này, khẳng định là có loại kia hủy diệt tính đại trận. Chính là đồng quy vô tận đại trận. Bất quá lần này hiển nhiên đối thủ là có chuẩn bị mà đến, không có cho trận pháp sư công hội cơ hội kia, đối phương đã có cao tầng làm nội ứng, vậy bọn hắn làm sao có thể không biết điểm này đâu, vì lẽ đó bọn hắn khẳng định là trước khống chế hủy diệt đại trận vị trí. Tốt, vậy ta chậm một chút, Hạ Thiên hướng phía dưới đào thời điểm, Thiên Trận gọi hắn lại. Ngươi thấy không có, nơi này tất cả tảng đá tất cả đều là phương cách hình dạng, mỗi cái tảng đá bày ra vị trí cũng khác nhau, đây chính là trận pháp. Còn tốt ngươi hiểu những này, nếu không ngươi vừa rồi đi xuống thời điểm liền không khả năng còn sống đi lên. Thiên Trận bắt đầu nói cho Hạ Thiên, địa phương nào có thể động, địa phương nào không thể động. Hạ Thiên cũng là dựa theo Thiên Trận nói tới đào. Chủ nhân, ngài móc ra địa phương, hình như là một cái mũi tên tàn hồn vẫn luôn ở phía trên nhìn xuống, hắn cũng là muốn nhìn xem xung quanh có cái gì chỗ đặc thù. Mũi tên. Hạ Thiên lúc này cũng là bay thẳng. Khi hắn từ trên nhìn xuống thời điểm, thật đúng là phát hiện, mình móc ra địa phương, chính là một cái mũi tên tiêu chí. Lão đầu tử, người mau lên đây nhìn xem, Hạ Thiên la lớn. Thiên trận cũng là bay đi lên. Hả? Làm thiên trận nhìn thấy phía dưới tình huống lúc, hắn hiển nhiên cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới, nơi này lại có tình huống như vậy. Thần tháp phía dưới tình huống, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy a. Thần tháp là đời thứ nhất thiên trận đám người này sáng lập, vì lẽ đó phía dưới tình huống chỉ có đời thứ nhất thiên trận đám người kia biết, người phía sau căn bản cũng không khả năng biết đến, nếu như không phải ra chuyện lần này, ai dám đem thần tháp làm hỏng, đây là tại khiêu khích trận pháp sư công hội uy nghiêm a, thần tháp thế nhưng là trận pháp sư công hội biểu tượng. Thiên trận giải thích nói, phía dưới này sẽ không động sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên sẽ không động, phía dưới này cho tới bây giờ đều không có người động đậy. Thiên trận nói. Vậy cái này mũi tên chỉ phương hướng là địa phương nào? Hạ Thiên ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Phía trước chính là trận pháp sư công hội vật liệu kho, bất quá đã nơi này gặp công kích, vật liệu kho cũng đã bị cướp sạch không còn, không có cái gì. Thiên trận nói. Có lẽ ta muốn tìm bảo tàng không tìm ra được, nhưng có thể có ngoài ý muốn thu hoạch đâu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nếu quả như thật có thể có ngoài ý muốn thu hoạch, vậy bọn hắn lần này cũng liền không tính là đi không. Thiên trận cũng là mang theo Hạ Thiên hướng bảo khố phương hướng đi đến. Bảo khố. Trận pháp sư công hội bảo khố, kỳ thật bên trong đựng đều là một số vật liệu loại hình đồ vật. Hả? Làm bọn hắn lúc đến nơi này, bọn hắn đột nhiên phát hiện, mặc dù nơi này cũng bị hủy, thế nhưng là trận pháp sư công hội bảo vật thế mà vẫn còn ở đó. Nơi này không có bị cướp sạch. Hạ Thiên sau khi nói xong nhìn về phía thiên trận, ai đến quét ngang trận pháp sư công hội về sau, có thể bất động trận pháp sư công sẽ bảo khố đâu. Bảo khố tại. Người đều không tại. Đối phương không phải hướng về phía tiền tài tới, xem ra, trận pháp sư công hội người hẳn là không chết. Thiên trận cũng không nghĩ tới, cái này trong bảo khố đồ vật thế mà đều không có ném. Xem ra đối phương là tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng quét ngang nơi này, sau đó nhanh chóng rời đi, cũng không có động nơi này bất kỳ vật gì, cũng không có hủy đi nơi này, cái này chứng minh, đối phương là nghiêm chỉnh huấn luyện a, bọn hắn phía trên nhiệm vụ cho bọn họ hẳn là người tới bắt. Vì lẽ đó bọn hắn tới về sau liền đem người bắt, mà không phải cướp đoạt nơi này tài phú, có lẽ đối phương là căn bản liền chướng mắt trận pháp sư công hội chút tiền này. Hạ Thiên nhìn một vòng, trận pháp sư công hội tài phú cũng không nhiều, nơi này tiền, cùng hắn so ra, cũng không tính cái gì. Tiểu tử ngốc, người cái thứ nhất phỏng đoán không sai, đối phương có thể là hướng về phía người đến, mà lại rất gấp rời đi, cũng không phải là chướng mắt nơi này tài phú, bởi vì bảo khố nơi này, nhiều nhất cũng không phải là nơi này chút này tiền tài, mà là trận bàn. Thiên trận nhắc nhở. Trận bàn. Hạ Thiên sững sờ. Thiên trận đại lục bên trên mặc dù cũng có trận bàn, nhưng số lượng không nhiều, mà lại giá cả rất đắt, bình thường đều chỉ có thể chứa đựng cỡ nhỏ trận pháp, vì lẽ đó đồng dạng cao thủ rất ít sử dụng trận bàn. Đúng, cái này bảo vật có tầng 2, mặc dù có phong ấn, nhưng cái này phong ấn ta vẫn là biết đến. Thiên trận thế nhưng là đời trước thiên trận. Cũng chính là nơi này đời trước người quản lý, bảo khố tầng thứ 2 phong ấn, hắn tự nhiên là biết đến. Lúc này hắn cũng là đi tới vách tường bên cạnh, sau đó hai tay của hắn ở trên vách tường nhanh chóng đập mấy lần. Ầm ầm, vách tường đã nứt ra. Sau đó Hạ Thiên thấy được đếm mãi không hết trận bàn. Làm sao có nhiều như vậy? Hạ Thiên khiếp sợ nói. Qua nhiều năm như vậy, trận pháp sư công hội một mực tại nghiên cứu đủ loại trận bàn. Bọn hắn chỉ phụ trách nghiên cứu, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất ra đi bán, bởi vì như vậy sẽ phá hư bên ngoài trận pháp cân bằng, càng không có sử dụng cơ hội, vì lẽ đó cuối cùng cũng liền tất cả đều để ở chỗ này. Thiên trận giải thích nói. Trận pháp sư công hội mấy chục vạn năm chỗ góp nhặt trận bàn tất cả đều ở đây. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nơi này trận bàn số lượng đến cùng có bao nhiêu a. Trận này bàn đẳng cấp cũng rất cao a. Hạ Thiên đi ra phía trước. Đương nhiên, trận pháp sư công hội người, ai không có việc gì sẽ đi làm cấp thấp trận bàn, cái kia đều không đủ mất mặt, mà lại cấp thấp trận bàn đồng dạng cũng liền tất cả đều bị hủy, chỉ có cao cấp trận bàn mới có tư cách để ở chỗ này, nơi này khoảng chừng mấy chục vạn cao cấp trận bàn, mỗi một cái trận bàn bên trong đều có một cái đến năm cái khác nhau trận pháp, mà lại phát động vô cùng đơn giản, nói cách khác, lần này, chúng ta có thể dùng những vật này để chiến đấu. Thiên trận trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù lần này, bọn hắn không có tìm được Hạ Thiên muốn tìm được bảo tàng, nhưng bọn hắn lại tìm được nhiều như vậy trận bàn. Mấy chục vạn cái cao cấp trận bàn. Bên trong ẩn chứa trận pháp cộng lại hơn trăm vạn cái. Hơn trăm vạn cái cao cấp trận pháp, dạng gì địch nhân gánh vác được. Tốt, rất tốt, người khác đều cho là chúng ta thiên trận đại lục dễ khi dễ, vậy chúng ta lần này liền cần thiên trận đại lục bản lĩnh giữ nhà làm cho đối phương thật tốt nhìn xem chúng ta thiên trận đại lục lợi hại đi. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, lần này thu hoạch ngoài ý muốn, thật là để hắn vô cùng vui vẻ a. Cái này so để hắn độ kiếp đều để hắn cao hứng a. Chủ nhân, bên này có một cỗ thi thể. Hết chương 7986. Chương 7987 thần đàn lên. Người đang FTO. Thi thể. Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang, cái này thi thể tại tầng thứ nhất trong góc, là tại bảo vật trong đống, vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn trước đó căn bản cũng không có chú ý. Hả? Thiên trận cũng là đi tới đây là 12 nghị sự người một trong Đông Tháp. Hắn chết như thế nào? Hạ Thiên tiến lên kiểm tra. Thiên trận cũng là tiến lên nơi này có cơ quan, xem ra hắn là hướng về phía bảo vật tới, kết quả không biết nơi này có cơ quan, vì lẽ đó chúng chiêu. Chẳng lẽ hắn không biết nơi này có cơ quan sao? Hạ Thiên hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có đương đại thiên trận biết trong này có cơ quan, mà lại muốn đi trong này lấy đồ vật, cũng đều nhất định phải có thiên trận thủ dụ, nếu không ai cũng không thể tự mình tiến đến, mà lại mỗi lần tiến đến lấy đồ vật số lượng cũng là nhất định phải định lượng, có người đặc biệt kiểm tra thực hư, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Đông Tháp hẳn là nội gian, địa vị của hắn rất cao, gần với thiên trận địa vị, hắn khẳng định là tính kế nơi này về sau, muốn vụng trộm tới đây đem bảo vật mang đi, kết quả hắn không nghĩ tới. Nơi này có cơ quan trận pháp, trực tiếp chết ở chỗ này. Thiên trận giải thích nói. Nhìn thấy trường hợp như vậy, đám người tự nhiên đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Bởi vì chân chính gặp tập kích người, là không có thời gian đến bảo khố. Xem hắn chữ vật trang bị, nói không chừng có thể có thu hoạch. Hạ Thiên đem chữ vật trang bị ném cho thiên trận biết đến nhiều, vì lẽ đó để thiên trận đến xem đồ vật trong này, cũng có thể phát hiện một số đặc thù đồ vật. Hả? Vừa mới mở ra chữ vật trang bị thiên trận, cũng là ngay lập tức thấy được đồ vật bên trong quả nhiên là hắn. Ngọc bội. Hắn lấy ra một khối ngọc bội không biết là làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành, nhưng phía trên có ba cái đầu lâu tiêu chí. Gia hỏa này, từ nhỏ đã sinh hoạt tại trận pháp sư công hội, hắn lại là nội gian. Thiên trận phẫn nộ nói, hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Đông Tháp thế mà lại trở thành nội gian. Tự tay dẫn người hủy diệt trận pháp sư công hội. Cái này Đông Tháp còn có hay không quan hệ cực kỳ tốt? Người Hạ Thiên hỏi. Hắn cho rằng, loại chuyện này nếu như là có quan hệ cực kỳ tốt người, người kia cũng liền có khả năng cũng là nội gian. Đông Tháp người này, trước kia còn là tương đối tốt, bởi vì cha mẹ của hắn đều là trận pháp sư công hội người, nhưng là bởi vì đằng sau một lần sự kiện lớn, cha mẹ của hắn tất cả đều chết tại bên ngoài. Kỳ thật hắn cái này 12 nghị sự người tư cách, cũng là hắn phụ mẫu nguyên nhân, cho nên lúc đó phụ thân ta mới có thể cho hắn, mà lại hắn trận pháp sư đẳng cấp cũng không thấp, bất quá từ khi cha mẹ của hắn chết về sau, hắn người này liền điệu thấp nhiều, cũng là từ đó về sau bắt đầu, hắn cũng không có cái gì bằng hữu. Thiên trận giải thích nói, ai, hắn tính kế trận pháp sư công hội, cuối cùng thế mà đem tự mình tính kế chết rồi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đây chính là báo ứng a. Mà lại cái này báo ứng tới cũng quá nhanh. Còn có hai tên này, thiên trận lấy ra hai bình ngọc. Hạ Thiên hai mắt cũng là nhìn về phía một cái trong đó bình ngọc, cái này trong bình ngọc khí thể, chính là trước đó trong bọn họ độc khí thể, cái kia một cái khác, hẳn là thuốc giải. Cuối cùng là độc khí gì, đây cũng là một bình đo, nhưng hắn chỉ dùng nửa bình, chỉ nửa bình, liền làm xong trận pháp sư công hội hết thảy mọi người. Thiên trận cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại vật này. Bình thường đến nói, một người tu luyện, đối khí độc đại bộ phận đều là miễn dịch, thân thể cũng có kháng thể, có thể loại độc khí này lại cầm xuống trận pháp sư công hội. Bởi vậy có thể thấy được, loại độc khí này đến tột cùng là cỡ nào không đơn giản. Hai tên này ngươi cầm, ta nghĩ, ngươi hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Thiên Trận đem khí độc và thuốc giải tất cả đều giao cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhận lấy về sau, cũng là khẽ gật đầu. Cái này thuốc giải có thể dùng đến dự bị, nếu như về sau có người đối phó bọn hắn thời điểm sử dụng, Hạ Thiên cũng có thể sử dụng. Về phần khí độc kia, Hạ Thiên vừa vặn có thể sử dụng thiên nhai thương hội bên trong. Lần này mặc dù chúng ta không thể tìm tới người muốn, nhưng lần này khí độc cùng những này trận bàn, hẳn là đầy đủ chúng ta sử dụng. Nhiều như vậy trận bàn, có thể nháy mắt phóng xuất ra hơn 100 vạn cái trận pháp, đến lúc đó không quản đối thủ mạnh cỡ nào, đều có thể đánh được hắn nhóm. Thiên Trận nhìn thấy những bảo vật này thời điểm, tâm tình của hắn cũng là tốt hơn nhiều. Trước đó bọn hắn muốn đối mặt thiên nhai thương hội thời điểm, bọn hắn trên thực tế là không có bất kỳ cái gì ưu thế, mà lại Hạ Thiên ý tứ cũng là nhất định phải chính diện chống lại. Vì lẽ đó, đối với bọn hắn đến nói, là phi thường bất lợi. Nhưng có nhiều như vậy trận bàn, vậy bọn hắn liền có thể nháy mắt phát động vô số công kích, vì lẽ đó liền tổn thất địch nhân lại thế nào nhiều, bọn hắn cũng không sợ. Đáng tiếc chúng ta người không đủ a, không có người có thể sử dụng nhiều như vậy trận bàn. Hạ Thiên lắc đầu, lần này chiến đấu, hắn dự định liền cần mấy người bọn hắn đến ứng chiến, bao quát Hạ Gia Quân cùng Chợ Đen người, hắn cũng đều không cho tham chiến, bởi vì hắn biết, đối thủ lần này, không phải dựa vào đo liền có thể. Bất quá chúng ta mấy cái linh hoạt một chút, có lẽ còn là có thể sử dụng không ít, ta trên đường sẽ đem trận bàn tất cả đều tách ra, các loại hình trận bàn ở nơi nào sử dụng, lúc nào sử dụng, phối hợp cái gì trận bàn cùng một chỗ sử dụng, ta đều sẽ ghi chép lại, đến lúc đó, chúng ta thời điểm chiến đấu cũng liền không cần suy nghĩ, trực tiếp sử dụng là được rồi. Thiên Trận giải thích nói. Chủ nhân, cần ta làm cái gì liền phân phó? Tàn Hồn cung kính nói. Tàn Hồn, kỳ thật ngươi không cần thiết cùng ta cùng một chỗ đứng trước những này. Hạ Thiên cảm giác thật xin lỗi Tàn Hồn thật vất vả có ý thức của mình, hẳn là đi sống thành mình muốn sống dáng vẻ, chỉ cần hắn không phải ra ngoài loạn giết vô tội, làm sằng làm bậy, Hạ Thiên cũng sẽ không quản. Có thể hắn lại lựa chọn muốn cùng Hạ Thiên cùng một chỗ chiến đấu. Chủ nhân, đã nhiều năm như vậy, ta cũng không biết mình làm như thế nào sống, nên sống thành cái dạng gì. Nhưng là từ khi thấy được chủ nhân sinh hoạt về sau, ta cho rằng, ta cũng hẳn là sống có ý nghĩa một số, không quản chủ nhân muốn đi làm cái gì, ta đều sẽ bồi tiếp chủ nhân một đường đến cùng. Tàn Hồn kiên định nói. Hạ Thiên không nói gì thêm, vỗ vỗ Tàn Hồn bả vai. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, mặc dù không có tìm tới ta muốn tìm đồ vật, nhưng thu hoạch lần này cũng không nhỏ, chúng ta phải đi về. Không sai. Hạ Thiên không thể ở đây lãng phí thời gian. Nếu như hắn còn muốn tìm kiếm nơi này bảo vật, vậy thì chờ hắn hoàn thành thiên nhai thương hội trận chiến kia rồi nói sau. Chỉ có đánh thắng thiên nhai thương hội, Hạ Thiên mới có cơ hội nói lại đến tầm bảo, nếu như hắn ngay cả sống cũng không sống nổi, vậy thì cái gì đều không cần nói. 3. Làm Hạ Thiên ba người bọn hắn đi ra trận pháp sư công hội thời điểm, một đạo đưa tin phù rơi vào thiên trận trong tay bọn hắn tìm tới thần đàn địa phương. Đã sáng lập thần đàn, mà lại xua tán đi phụ cận tất cả thế lực cùng động vật. Hết chương 7987. Chương 7988 ta ứng chiến. Người đăng FPO. Thần đàn lên. Thần đàn đã sáng lập, tại Hạ Thiên bọn hắn tiến đến trước đó, Thiên Trận cũng đã đem tìm kiếm thần đàn vị trí địa phương giao cho Bắc Quốc Thần Vương bọn hắn. Lúc này Bắc Quốc Thần Vương bọn hắn đã tìm được thần đàn vị trí. Hơn nữa còn trực tiếp đem tin tức truyền đến thiên nhai thương hội đi, cố ý để thiên nhai thương hội người đem tin tức truyền đến phía trên đi, đồng thời cũng là công khai nghênh chiến đối phương. Bọn hắn tìm kiếm vị trí, nguyên bản là rời xa thành thị, bất quá phụ cận vẫn có một ít người cùng bộ lạc sinh tồn, bọn hắn cho những người kia cùng bộ lạc một số tiền lớn, để bọn hắn rời đi nơi đó. Lúc này, bọn hắn đã xem sắp xếp xong xuôi hết thảy. Thật sự là một bang đáng tin cậy người a. Như là đã tất cả an bài xong, vậy chúng ta liền đi qua đi, chuẩn bị một số trận pháp tới đón tiếp đối phương. Hạ Thiên cho rằng, muốn đánh nhau, vậy thì nhất định phải dựa vào đầu óc, lần này hắn mặc dù là chính diện cùng đối phương chống lại, nhưng chính diện chống lại, cũng là có thật nhiều quy tắc, lần này đối phương người tới khẳng định không ít, mà việc hắn muốn làm, chính là muốn đem đối phương đại quân xử lý, sau đó lại xử lý những cao thủ kia. Nhất định phải làm cho đối phương sĩ khí sa sút. Vậy chúng ta liền mau trở về đi, Thiên Trận nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Thiên Trận Đại Lục bên trên người đều nghe nói, tựa hồ có một chi cường địch muốn tiến công Thiên Trận Đại Lục, muốn đối Thiên Trận Đại Lục người xuất thủ, Hạ Thiên dẫn đầu trước Bách Tinh tội giả nhóm tại Khốn Long hẻm núi trận đánh đám người kia. Tin tức này không có ai biết là ai truyền đi. Nhưng tin tức chính là lập tức nổ tung. Khốn Long hẻm núi nguyên bản còn không có bao nhiêu người địa phương, lập tức liền có rất nhiều người muốn qua nhìn xem. Bọn hắn một mặt là muốn nhìn một chút náo nhiệt, một mặt khác cũng là muốn chi viện Hạ Thiên. Tin tức bị người để lộ, rất nhiều người đều hướng Khốn Long hẻm núi đi, chúng ta muốn hay không chuyển sang nơi khác? Thiên Trận nhướng mày, hắn biết Hạ Thiên không hy vọng nhất chính là nhìn thấy rất nhiều người, bởi vì một khi Hạ Thiên bọn hắn gánh không được, vậy những người này tất cả đều hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại đối phương cũng có thể sẽ ra tay với bọn họ. Nói cho Bắc Quốc tiền bối, cần hù dọa, liền nói, ai dám lên trước, giết không tha. Hạ Thiên cho rằng, thời cơ đã tới đã không kịp, bọn hắn muốn tìm được nơi này, vô cùng không dễ dàng, hiện tại thời gian còn lại không nhiều lắm, ai cũng không biết đối phương đến tột cùng sẽ cái gì thời điểm xuất thủ, vì lẽ đó muốn đổi lại một chỗ, vậy liền phi thường khó khăn. Hiện tại chỉ có thể đem những người kia hù dọa đi. Tốt, Thiên Trận cũng là trực tiếp cho Bắc Quốc Thần Vương bọn hắn đưa tin. Hạ Thiên biện pháp đúng là dọa đi một bộ phận người, rất nhanh, những cái kia muốn xem náo nhiệt người tất cả đều bị dọa đi, bởi vì Bắc Quốc Thần Vương bọn hắn cũng không phải dễ trêu, ai dám lên trước, bọn hắn là thật dám giết người. Cái này để bọn hắn trung thực không ít. Hạ Thiên bọn hắn đuổi tới Khốn Long hẻm núi thời điểm, thời gian chỉ còn lại 7 ngày. Khoảng cách ít nhất thời gian còn có 7 ngày, nhiều nhất thời gian còn có mấy tháng, thời gian mấy tháng, nếu như chỉ có 7 ngày thời gian, vậy chúng ta nhất định phải mau dậy đi, nhiều như vậy trận bàn, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp tất cả đều dùng đến, nhất định phải làm cho đối phương biết chúng ta Thiên Trận Đại Lục lợi hại. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt Bách Tinh tội giả nhóm. Bọn hắn mấy người này, từng cái cũng tất cả đều là phi thường kiên định nhìn xem Hạ Thiên. Tiểu tử, chúng ta nghe ngươi. Ngươi an bài thế nào, chúng ta làm thế nào, chỉ cần ngươi không cho chúng ta rời đi là được. Thiên Trận mỉm cười, trước kia có chuyện gì, Hạ Thiên đều sẽ cố ý đem bọn hắn đẩy ra, sau đó mình đi đối mặt, nhưng lần này, bọn hắn là tuyệt đối không có ý định rời đi, bọn hắn muốn cùng Hạ Thiên đồng sinh cộng tử. Lần này ta một người cũng là thật gánh không được, vì lẽ đó cần các vị tiền bối hỗ trợ, một trận chiến này, để chúng ta khai hỏa Thiên Trận Đại Lục thanh danh đi, một trận chiến này nếu như thắng. Cái kia Thiên Đan Đại Lục cùng Thiên Khí Đại Lục cũng liền không dám tùy tiện đối Thiên Trận Đại Lục khai chiến, nhưng nếu như chúng ta thua, vậy chúng ta cũng chỉ có thể cùng thế giới này nói tạm biệt. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Trận bàn an bài một chút đi, ngươi dự định đánh như thế nào nói cho chúng ta biết là được rồi. Thiên Trận nói, những vật này là muốn để Hạ Thiên đến chỉnh thể an bài. Hả? Ngay tại Hạ Thiên muốn an bài thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía phương xa có đại đội khí tức tới. Người nào không sợ chết sao? Ta đã tứ phía lưu lại bia đá, cảnh cáo bọn hắn ta Bắc Quốc Thần Vương là sẽ giết người. Bắc Quốc Thần Vương nhướng mày, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía phương xa, hắn muốn nhìn một chút là cái gì người không sợ chết, thế mà ngay tại lúc này, còn dám tới trêu chọc bọn hắn. Không đúng, đây là Thiên Hậu Giả, khí tức quang minh đột nhiên nói. Thiên Hậu Giả. Nghe đến đó thời điểm, đám người cũng đều là sững sờ. Rất nhanh, thần trí của bọn hắn liền đã phát hiện. Ta dựa vào, lão gia hỏa này, đem Hạ gia quân tất cả đều mang đến. Thiên Trận mắng một câu. Bọn họ cũng đều biết, Hạ Thiên là không muốn đem Hạ gia quân tất cả đều mang vào, nhưng bây giờ, Thiên Hậu Giả thế mà đem Hạ gia quân tất cả đều mang tới. Hạ Thiên không nói gì, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ta nói các ngươi không có suy nghĩ à, mỗi lần đi liều mạng thời điểm, đều không mang ta, lần này còn không mang ta, ta liền không làm. Thiên Hậu Giả người còn chưa tới thời điểm, thanh âm liền đã đến, mà lại trong thanh âm tất cả đều là khó chịu ý tứ. Ngươi cái lão già, chính ngươi đến chúng ta không nói ngươi, ngươi đến cùng có hay không điểm chính sự, ngươi làm sao đem những tiểu tử này tất cả đều mang tới. Quang Minh trực tiếp mắng một câu. Ta cũng không muốn mang bọn hắn đến. Nhưng ngươi xem một chút bọn hắn ai đồng ý không đến, Thiên Hậu Giả cùng Hạ gia quân người cũng đã đến. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt những này quen thuộc người, hắn đi về phía trước một bước, các ngươi trở về đi. Lão đại, hoặc là ngài giết chết chúng ta, hoặc là ngài đem chúng ta lưu lại, cho dù là cùng ngài cùng một chỗ chết trận, chúng ta cũng không oán không hối. Ngân Long nói thẳng, hắn là vừa vặn trở về không lâu, kết quả hiện tại liền cùng những người khác cùng đi. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt những này đã từng các huynh đệ. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Hắn với bên ngoài người có thể tàn nhẫn, có thể đối những huynh đệ này của mình nhóm, hắn là thật không biết nên nói cái gì. Lão đại, không quản là dạng gì địch nhân, chúng ta bồi ngài cùng nhau đối mặt. Hoa Lạc tiến về phía trước một bước. Cái khác mấy cái doanh trưởng cũng là nhao nhao tiến lên. Thái độ của bọn hắn vô cùng minh xác. Đó chính là nếu như Hạ Thiên để bọn hắn đi, bọn hắn liền chết ở chỗ này. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, thật sự là của ta một đám các huynh đệ tốt ra, có các ngươi tại, ta Hạ Thiên còn có cái gì sợ, không phải liền là Thiên Nhai Thương Hội sao, không phải liền là chỗ dựa của bọn họ sao, bọn hắn muốn chiến, ta liền ứng chiến. Đồng ý. Hạ Thiên cũng minh bạch, mình không cải biến được những người này ý nghĩ, vậy cái này một trận chiến, hắn liền đánh cược Hạ gia thành tính mạng của tất cả mọi người đi. Hết chương 7988. Chương 7989 một cái hảo hán. Người đăng FPO. Đây là Hạ Thiên sáng tạo Hạ gia quân đến nay, tất cả mọi người lần thứ nhất chính diện kháng địch, Hạ Thiên trước đó đều đem những người này bảo vệ, không cho bọn hắn bị thương tổn, nhưng lần này bọn hắn nghe nói Hạ Thiên muốn chống cự ngoại địch thời điểm, tất cả đều chạy ra ngoài, bọn hắn mục đích lần này rất đơn giản, đó chính là chi viện Hạ Thiên, không quản là dạng gì địch nhân. Bọn hắn đều muốn đồng sinh cộng tử. Hạ Thiên ngăn cản không được những người này. Ta đều nói ta ngăn không được, Thiên Hậu Dạ mỉm cười. Không đơn thuần là hắn ngăn không được, liền Hạ Thiên cũng ngăn không được Hạ gia thành những huynh đệ này, bọn hắn những người này, nhất định phải cùng Hạ Thiên đồng sinh cộng tử. Không quản Hạ Thiên làm sao đuổi bọn hắn đi, bọn hắn cũng sẽ không đi. Ai? Thiên Trận thở dài một hơi. Các ngươi những tiểu tử này a. Thiên Trận bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi là không biết đối thủ lần này rốt cuộc là vật gì a, thật sự là một đám tuổi trẻ ra hỏa. Tốt, lão đầu tử, ngươi nói thế nào cũng vô ích, những huynh đệ này đều là cùng ta vào sinh ra tử tồn tại, hiện tại Hạ gia quân, nhân số cộng lại cũng có hơn 100 người, mặc dù rất nhiều ta cũng là lần thứ nhất gặp, nhưng ta tin tưởng, đã bọn hắn có thể làm Hạ gia chúng ta quân người, vậy liền không có nạo trùng, hiện tại cũng tốt, trận bàn có thể phân phát. Bất qua tất cả mọi người nhớ kỹ, ta để các ngươi tham chiến, nhưng các ngươi nhất định phải hết thảy tất cả đều nghe ta an bài, ta để các ngươi ở nơi nào công kích, ngay tại địa phương nào công kích, ta không cho các ngươi đi địa phương, tuyệt đối không thể đi, hết thảy tất cả đều nếu nghe ta an bài. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Người phía dưới đều không nói gì. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, nếu có người dám không nghe của ta, hiện tại liền đi, ta Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Nhưng nếu như đến lúc đó trên chiến trường ngươi không nghe của ta, tùy hứng làm việc, vậy ta Hạ Thiên liền không có ngươi người huynh đệ này. Rất nhiều người cho rằng, nếu như ta gặp nguy hiểm, ngay lập tức đến chi viện ta, nhưng ngươi có nghĩ tới không, ta vì cái gì đưa ngươi an bài ở vị trí nào, nếu như các ngươi làm loạn, các ngươi sẽ chỉ hại chết càng nhiều huynh đệ, vì lẽ đó nhớ kỹ, bất kỳ người nào không cho phép làm loạn. Hạ Thiên minh bạch, những huynh đệ này đều lo lắng an nguy của hắn, nếu như nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm. Những huynh đệ này nhất định sẽ được đến chi viện, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ có nguy hiểm. Nghe được Hạ Thiên, Thiên Trận cũng liền minh bạch Hạ Thiên ý tứ, sau đó hắn cũng là đi theo nói các ngươi đến tham chiến, Hạ Thiên đã đồng ý, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, đây là chiến tranh, không phải bình thường chiến đấu, chiến tranh chính là không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm, mỗi người cương vị đều phải đứng vững, Hạ Thiên để các ngươi làm thế nào, các ngươi liền làm như thế đó, tuyệt đối không thể làm loạn. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hiện tại đột nhiên tới hơn 100 người, trận kia bàn cũng liền có thể phân phát, bất quá nơi này có vài chục vạn cái trận bàn, cái này hơn 100 người, còn chưa đủ làm cái gì. Hiện tại trận bàn có thể đa phần một số người, khiến cái này tiểu tử cùng một chỗ phóng thích trận bàn, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm không ít, có thể tới chi viện ngươi. Bắc Quốc Thần Vương cho rằng, có nhiều người như vậy, mấy người bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm một điểm. Dạng này cũng liền càng có thể chi viện Hạ Thiên nơi này, bọn họ cũng đều biết, Hạ Thiên áp lực khẳng định là lớn nhất. Vì lẽ đó bọn hắn cũng muốn chi viện Hạ Thiên, để Hạ Thiên giảm nhỏ một điểm áp lực. Các huynh đệ của ta, chúng ta thắng, liền tổ chức tiệc ăn mừng, uống rượu với nhau, cùng một chỗ ăn thịt rồng. Hạ Thiên ánh mắt tại trước mặt Hạ Gia Quân trên thân quét mắt một vòng các huynh đệ, bảo vệ tốt chính mình. Đáng tiếc a, vẫn là kém một chút, Ngô Dụng nói. Hắn nói là người không đủ dùng, nếu không trận bàn cũng có thể phát huy ra uy lực lớn hơn tới. Có người đến, Hạ Thiên lần nữa ngẩng đầu, khi hắn ngẩng đầu nhìn qua thời điểm, thần hồn của hắn cũng là ngay lập tức quét mắt ra ngoài. Người nào? Thiên Trận hỏi. Tiểu Thiên Lực cùng Chợ Đen người. Hạ Thiên mày nhíu lại với nhau. Sư phụ ta đến rồi, Thiên Lực la lớn. Tiểu tử ngươi làm cái gì, không phải để ngươi tại Hạ Gia trong thành đợi sao? Ngươi bây giờ là Chợ Đen lão đại, không phải mình một người, ai bảo ngươi như thế bốc đồng? Hạ Thiên khiển trách, hắn những huynh đệ kia hắn thực sự là không có cách nào nói, nhưng Thiên Lực là đồ đệ của hắn, hắn còn là có thể răn dạy. Sư phụ, ta đem một bộ phận trọng yếu trưởng lão lưu lại, mà lại đem trung tầng lực lượng cùng tầng dưới chót lực lượng tất cả đều lưu lại, ta chỉ dẫn theo một số cao thủ, mà lại bọn hắn mỗi một cái phần lớn là tự nguyện tới, trong nhà của bọn hắn cũng đều có nhi tử, không có phụ mẫu. Thiên Lực tuyển người thời điểm, vẫn là vô cùng nghiêm khắc. Lần này lúc chiến đấu Hạ Gia chúng ta quân sự tình, không thể đem Chợ Đen mang vào, ta không hy vọng cho Chợ Đen về sau mang đến tai nạn. Hạ Thiên lo lắng, một khi bọn hắn thua, vậy đối phương sẽ cho rằng Chợ Đen cũng là chống cự một phương, vì lẽ đó không hy vọng Chợ Đen tham chiến. Sư phụ, ta hiện tại là Chợ Đen chủ nhân, ta có toàn lực quyết định tự mình làm cái gì, mà lại ta cũng biết đối thủ lần này là ai, Thiên Nhai Thương Hội chỗ dựa, bọn hắn không đơn giản sẽ không bỏ qua ngài, cũng sẽ không bỏ qua chúng ta Chợ Đen, vì lẽ đó lần này chúng ta muốn cùng một chỗ chống cự địch nhân. Thiên Lực kiên định nói. Hắn lần này mang đến 5.000 người. Mặc dù chỉnh thể số lượng cũng không phải rất nhiều, nhưng hắn mang tới người đều là cao thủ. Mỗi một cái đều là tinh nhuệ. Tốt, ngươi cũng đừng nói, Thiên Lực đã muốn tham chiến, vậy liền để bọn hắn tham chiến đi, chuyện lần này không tránh được. Thiên Trận khuyên. Hắn tự nhiên cũng minh bạch, Hạ Thiên vẫn luôn là cho mọi người một cái yên vui ổ. Nhưng lần này, mọi người cũng đều minh bạch, nếu như bọn hắn ngồi yên không lý đến lời nói, một khi Hạ Thiên chết trận, vậy bọn hắn sẽ áy náy cả một đời. Một cái hảo hán ba cái giúp. Chính là cái đạo lý này. Hạ Thiên tại nguy nan nhất thời khắc, tất cả mọi người một cái tiếp theo một cái xuất hiện, bọn hắn xuất hiện mục đích, chính là vì trợ giúp Hạ Thiên. Tốt kha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ta chỉ huy, tất cả mọi người nhất định phải nghe ta. Hắn là muốn chỉ huy người nơi này, sau đó cho bọn hắn một số điểm nhỏ áp lực, cho bọn hắn cơ hội rút lui. Vâng. Sư phụ, Thiên Lực trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đang. Tại Hạ Thiên vừa mới nói xong thời điểm, một thanh trường thương trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Ta tới không tính là muộn đi, quỷ thương. Độ kiếp cao thủ quỷ thương. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Thiên nhìn về phía quỷ thương. Ngài giúp ta nhiều như vậy, hiện tại thật vất vả, ngài có gì cần, ta làm sao có thể không thừa dịp mấy cái này cơ hội tới trả nhân tình đâu. Quỷ thương mỉm cười. Nếu như không có Hạ Thiên, hắn đã sớm chết, lại càng không cần phải nói hiện tại độ kiếp thành công. Vì lẽ đó, hắn cũng là lúc nghe Hạ Thiên có cần thời điểm, ngay lập tức chạy tới. Còn có chúng ta lại là hai thân ảnh bay tới. Hết chương 7989. Chương 7990 Tham Lang xuất hiện. Người đang FTO. Hả? Hai đạo chỉnh tề thân ảnh từ phía trên rơi xuống. Hạo Nguyệt cùng Lãnh Chiến. Chính là đã chém giết Phương Tâm hai người, lúc này hai người nhìn qua vô cùng tinh thần. Hai người các ngươi thương lành. Hạ Thiên nhìn về phía hai người thời điểm, phát hiện hai người hiện tại thật là tràn ngập thần khí. Hai người bọn họ trước đó cùng Vương Tâm đại chiến thời điểm, thế nhưng là thiếu chút nữa bỏ mạng rồi, lúc ấy hai người bọn họ ngay cả cắn người phương pháp đều đã vận dụng, trận chiến kia đánh phi thường kịch liệt, hai người bọn họ cũng là tự tay thay mình huynh đệ báo thù. Có thể nói, bọn hắn cho rằng, đây hết thảy đều là Hạ Thiên công lao, nếu như không phải Hạ Thiên, hai người bọn họ chỉ sợ đời này đều không có cơ hội báo thù. Bởi vì bọn hắn căn bản là không cách nào xông lên Long tộc. Ngươi cho chúng ta lưu lại nhiều như vậy thuốc chữa thương, còn có long huyết thịt rồng, nếu như chúng ta hai cái còn khôi phục không được lời nói, vậy chúng ta hai cái cũng quá kém cỏi đi. Lãnh Chiến mỉm cười, hắn cùng Hạ Thiên cũng coi là lão giao tình. Hai người bọn họ cũng coi là cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều chuyện. Ai? Các ngươi không nên tới. Hạ Thiên thở dài một hơi, phi thường bất đắc dĩ nói. Hắn là thật không nghĩ tới, hai cái này vừa mới hoàn thành huynh đệ mình nguyện vọng người, cuối cùng thế mà lựa chọn đến giúp bọn hắn. Nguyên bản hai người kia cũng đã là có thể nhẹ nhõm còn sống, nhưng bọn hắn lại vẫn cứ đến Lội Hạ Thiên bọn hắn lần này vũng nước đục tới. Lần nữa đem bọn hắn cuốn vào đến phân tranh bên trong. Chúng ta thiếu ngươi nhiều lắm, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta một cái trả lại ngươi ân tình cơ hội đi. Lãnh Chiến hiện tại hiển nhiên là toàn thân nhẹ nhõm loại kia. Từ khi Đinh Nguyệt chết về sau, hắn liền không có nhẹ nhõm qua, cũng không có hiệu quả, nhưng hắn tự tay chém giết Phương Tâm về sau, cả người cũng liền nhẹ nhõm nhiều, mặc dù Đinh Nguyệt rốt cuộc không thể sống lại, nhưng bọn hắn cũng coi như là cho huynh đệ của mình báo thù. Bọn hắn cho rằng, mình xứng đáng huynh đệ của mình. Một trận chiến này, là thật cùng các ngươi không có bất kỳ quan hệ nào, các ngươi nếu như muốn trả ta ân tình, vậy thì chờ về sau ta tìm các ngươi đi. Hạ Thiên là thật không muốn đem hai người bọn họ lại cuốn vào. Hai người bọn họ mới vừa vặn có thể sống bản thân một điểm, kết quả liền lại muốn bị Hạ Thiên đưa vào một trận khác trong nguy cơ. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt mình Lãnh Chiến, ta không hy vọng đem các ngươi liên lụy vào. Cái này coi như không phải ngươi nói tính toán, trừ phi ngươi hướng bên ngoài trên tấm bia đá viết, để Bắc Quốc tiền bối giết chúng ta. Lãnh Chiến cũng biểu lộ thái độ của mình, hắn là thật không có ý định rời đi, chính là muốn lưu tại nơi này bồi Hạ Thiên một trận chiến. Một trận chiến này, không có ai biết kết quả như thế nào. Có thể nói là cửu tử nhất sinh, thậm chí có thể là thập tử vô sinh. Lần này bọn hắn đối thủ thế nhưng là Thiên Nhai Thương Hội chỗ dựa, một cái Thiên Nhai Thương Hội liền đủ đáng sợ, cái kia Thiên Nhai Thương Hội chỗ dựa đâu. Thậm chí Lãnh Chiến cùng Hạo Nguyệt liền đối thủ là ai cũng không biết, bọn hắn liền lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên. Tốt ra, bất quá ta để các ngươi đi chỗ nào chiến đấu, các ngươi liền phải đi địa phương nào. Hạ Thiên đối tất cả mọi người thái độ đều là giống nhau, đó chính là để đem bọn hắn an bài ra ngoài vây, để bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình về sau trực tiếp rời đi. Đây chính là hắn ý tứ. Hai người kia đều lưu lại. Có phải là cũng không kém ba người chúng ta rồi ba đạo thân ảnh rơi xuống. Hai đầu long, một người. Dã long, giai long cùng thôn trưởng. Lần này tới chính là bọn hắn ba người. Ba người các ngươi tới đây làm gì? Hạ Thiên không nghĩ tới, ba người này cũng sẽ tới. Mặc dù Hạ Thiên giúp thôn trưởng, nhưng trên thực tế, thôn trưởng đã cho Hạ Thiên đủ nhiều thù lao. Mà Hạ Thiên còn không có chém giết giáp long. Nhưng bây giờ... ba người bọn hắn thế mà cũng tới. Ba người chúng ta đợi cũng nhàm chán, liền cùng đi đến một chút náo nhiệt chứ. Thôn trưởng nói thẳng. Đối thủ lần này thế nhưng là Thiên Nhai Thương Hội chỗ dựa, bọn hắn hậu trường, thực lực cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, đây cũng không phải là đến xem địa phương náo nhiệt. Hạ Thiên hiện tại cũng là triệt để bất đắc dĩ, hắn vừa mới đồng ý Lãnh Chiến cùng Hạo Nguyệt, bây giờ muốn cự tuyệt thôn trưởng ba người bọn hắn, cũng là thật không có cách nào. Hạ tiên sinh, đừng nghĩ đến làm sao cự tuyệt chúng ta đã tới, vậy thì không phải là tùy tiện liền có thể rời đi. Thôn trưởng nói. Nghe được thôn trưởng, để Hạ Thiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hưu. Một đạo trường kiếm bay tới, trường kiếm rơi vào nơi này thời điểm, người chung quanh cũng tất cả đều là sững sờ. Thiên hạ đệ nhất kiếm. Độc cô ngạo. Độc cô tiên sinh, ngài cũng tới tham gia náo nhiệt. Hạ Thiên phát hiện. Độc cô ngạo thế mà độ kiếp thành công, hiện tại hắn toàn thân trên dưới khí tức đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Hạ Thiên lâu dài cùng độ kiếp cao thủ chiến đấu, vì lẽ đó lần đầu tiên liền nhìn ra độc cô ngạo đã độ kiếp rồi. Ta hiện tại đã không phải là kiếm tông tông chủ, vì lẽ đó lần này ta đại biểu mình tới, mà không phải đại biểu kiếm tông. Độc cô ngạo nói, chính hắn tới. Lần này, hắn là vì trả lại lần tranh giành chiến thời điểm, Hạ Thiên người cứu hắn tình. Lúc ấy nếu như không phải Hạ Thiên, hắn cũng không có khả năng còn sống rời đi trục lộc chi địa. Ân. Hạ Thiên hiện tại cũng đã không có cự tuyệt, hắn hiện tại cũng minh bạch, những người này tới thời điểm, đều đã làm xong tất cả chuẩn bị, đó chính là tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi, không quản Hạ Thiên nói cái gì, bọn hắn cũng sẽ không rời đi. Đa tạ Hạ Thiên chắp tay. Tạ cũng không cần, hy vọng có thể an bài cho ta một chỗ tốt. Độc cô ngạo thản nhiên nói. Nhất định. Hiện tại nơi này đã tới mấy nhóm người. Sức chiến đấu phân bố hạ ra thành quân đoàn trưởng Hạ Thiên. Lão Bách Tinh tội giả Thiên Trận, Bắc Quốc Thần Vương, Hỏa Giáp Đế, Ngô Dụng, Quang Minh, Vạn Binh, Thiên Hậu Giả. Hạ gia thành tứ đại doanh trưởng, cùng Hỏa Ma, Đao Thánh, Mạc Lân, Ngân Long, Phong Trung Hạc, Quỷ Vương các loại hơn 100 tên cao thủ. Chợ đen thiên lực, cùng hắn mang tới 5.000 cao thủ. Độ kiếp cao thủ Quỷ Thương. Huynh đệ kết nghĩa Hạo Nguyệt, lãnh chiến. Long tộc cùng Lỗ gia nhất tộc Dã Long, Giai Long cùng thôn trưởng. Kiếm tông Độc Cô Ngạo. Không quản cái nào thế lực, thực lực đều là đăng phong tạo cực tồn tại. Mỗi người đều là cực kỳ cường hãn. Hiện tại bọn hắn những người này, tất cả đều trước mặt Hạ Thiên. Mỗi người đều đang đợi lấy Hạ Thiên an bài. Thiên trận đại lục một chỗ bí mật trong huyệt động. Ha ha ha ha, ta rốt cục trở về. Tham Lang thân thể xuất hiện tại một cái trên tế đàn, lúc này chung quanh hắn, có mấy cái tán tiên quỳ ở nơi đó. Mấy cái này tán tiên chính là lúc ấy Bắc Cực Lang Nha bồi dưỡng mấy người kia. Tham kiến chủ nhân. Ân, bốn người các ngươi không sai, thế mà thật giúp ta thực hiện, cái này bốn cái đan dược giao cho các ngươi, có thể vững chắc cảnh giới của các ngươi, nếu như vận khí tốt, có thể giúp các ngươi trực tiếp đột phá cấp 2 tán tiên. Tham Lang vung tay lên, bốn cái óng ánh sáng long lanh bình ngọc xuất hiện tại bốn người bọn họ trong tay. Hết chương 7990. Chương 7991 đại quân đến. Người đang FTO. Nghe được Tham Lang, bốn người trên mặt tất cả đều là vui mừng, trước đó Bắc Cực Lang Nha cũng đã nói, chủ nhân của bọn hắn thế nhưng là lớn địa vị, chỉ cần chủ nhân phục sinh, bọn hắn đều sẽ có vô tận chỗ tốt, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, cái này lại là thật. Hưng phấn. Bốn người bọn họ hiện tại cũng là phi thường hưng phấn a. Hiện tại bọn hắn những người này cũng không tiếp tục sợ bị người truy sát. Chủ nhân, ngài đã tới, chúng ta liền cái gì còn không sợ. Lạc Hoa Xu nịnh nói. Ân, đáng tiếc, Bắc Cực Lang Nha chết rồi, hắn không đợi được của ta trở về a. Tham Lang tiếc hận nói, mặc dù hắn chỉ đem Bắc Cực Lang Nha xem như là một con chó, nhưng Bắc Cực Lang Nha con chó này, hắn vẫn là vô cùng thích. Oanh! Đúng lúc này, phía ngoài trận pháp đột nhiên lắc lư. Người ở bên trong cút ra đây, ta hiện tại cần một số thủ hạ, các ngươi về sau coi như thủ hạ của ta là được rồi. Một thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Cái thanh âm kia tràn đầy cường thế. Đạp! Người nào Tham Lang nhướng mày? Chủ nhân, là một con rồng, thực lực của hắn rất mạnh, đã đuổi chúng ta rất lâu, một mực để chúng ta cho hắn làm thủ hạ, bằng không liền không buông tha chúng ta, lần này không biết hắn là thế nào lại tìm tới. Lạc Hoa vội vàng nói. Một con rồng, có ý tứ Tham Lang sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Bốn người cũng đều đi theo ra ngoài. Các ngươi rốt cuộc đi ra, ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, nếu như các ngươi không làm thủ hạ của ta, ta liền giết sạch các ngươi. Giáp Long lạnh lùng nhìn xem trước mặt mấy người, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện thêm một người ổ thế mà còn nhiều thêm một người, dạng này cũng tốt, ta không quan tâm thêm một cái thủ hạ. Khốn Long hẻm núi. Ta tới không tính là muộn A Vương Lâm thân ảnh từ phương xa đánh tới chớp nhoáng. Bất quá hắn cũng không phải là tự mình một người tới, mà là mang theo 50 người tới. Người đây là... Bọn hắn 50 cái, đều là cùng ta quan hệ không tệ người, cũng đều là tu luyện nhục thể, bọn hắn chính là thiên trận đại lục bên trên, tu luyện nhục thể cực hạn mạnh nhất một nhóm người. Vương Lâm cho Hạ Thiên giới thiệu. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Tiến lên từng cái chắp tay. Hạ tiên sinh, chúng ta đều là phi thường kính nể ngài, lần này chúng ta nghe nói ngài vì thủ hộ thiên trận đại lục, ở đây khai sáng thần đàn, cho nên chúng ta đều nghĩ qua đến giúp hỗ trợ. Một tên cao thủ nói. Ta cũng không có vĩ đại như vậy, ta chính là vì mình mạng sống mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười. Hạ tiên sinh quả nhiên là quang minh lỗi lạc a, chúng ta những huynh đệ này, nguyện ý là ngài một trận chiến. Những cao thủ kia từng cái cũng tất cả đều là hưng phấn nói. Ta nói ngươi lúc đó chạy địa phương nào đi, nguyên lai ngươi là đi chuyển liền bệnh a. Hỏa Giáp Đế nhìn xem Vương Lâm nói. Ha ha, Vương Lâm cười một tiếng, ta hiện tại thấp cổ bé họng, Vương gia cũng không tồn tại nữa, mà lại ủng hộ ta người cũng tất cả đều không có, vì lẽ đó chỉ có thể ra ngoài tìm bên ngoài những cái kia cùng một chỗ chiến đấu qua lão huynh đệ nhóm, may mắn bọn hắn còn nhận ta a. Vương Lâm cả một đời đều tại vì Vương gia mà phấn đấu. Có thể nói, hắn đem cả một đời đều dâng hiến cho Vương gia. Vì lẽ đó, Tại sao khi hắn sống lại, hắn cũng không có lại nghĩ qua vương gia sự tình, bởi vì hắn cho rằng, mình cùng vương gia đã triệt để không có quan hệ. Hưu. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Hạ Lam Hạ Thiên mở ra đưa tin phù thời điểm, hắn cũng là lắc đầu hướng Cửu Minh đưa ta một món lễ lớn a. Hắn phái người đến thiên trận không hiểu hỏi. Ân, 8.000 hướng gia quân, mỗi cái đều là tinh nhuệ, mà lại sẽ tổ hợp công kích, sức chiến đấu cường hãn, 50 vạn tinh anh chiến sĩ, đều là lâu dài chinh chiến binh sĩ, thấy chết không sờn. Hạ Thiên nói. Hắn nhưng là cho ngươi đưa phần đại lễ a, hắn phương diện này là muốn giao hảo ngươi, một mặt khác, hắn cũng minh bạch, nếu như ngươi trực tiếp như vậy chết, hắn còn cái gì đều không có làm, vậy hắn chính là khắp thiên hạ trò cười, mà lại môi hở răng lạnh, ngươi chết, thiên trận đại lục cửa chính liền bị triệt để mở ra. Ngô Dụng bọn hắn đều là phi thường không thích hướng Cửu Minh, bất quá bây giờ người ta hướng Cửu Minh phái tới đều là chân chính tinh nhuệ, cũng không phải là tùy tiện phái người đến hồ lộng. Vậy coi như là bọn hắn, cũng không tốt lại nói cái gì. Hướng Cửu Minh. Hiện tại thiên trận đại lục vương. Hậu thương đại đế. Bất kể nói thế nào, hắn lần này đưa tới một món lễ lớn, ta cũng không thể để hắn mất cả chỉ lẫn trài. Hạ Thiên không phải loại kia nhìn thấy không phải người của mình, liền đem đối phương làm bia đỡ đạn tồn tại. Hướng Cửu Minh có thể ngay tại lúc này phái người đến, vậy liền đã chứng minh thái độ hắn. Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không đem hướng Cửu Minh những huynh đệ này nhóm hại chết ở chỗ này. Lần này người đủ rồi, mấy chục vạn trận bàn, trước đó còn tại sầu muộn mọi người sử dụng không đủ đâu, bất quá bây giờ xem ra, có thể nhẹ nhõm phân phối đi xuống, cũng không biết đối phương có bao nhiêu người, điểm bao nhiêu nhóm, theo cái gì địa phương khác nhau đánh tới. Thiên trận mặc dù biết nhiều chuyện, nhưng chỉ huy đánh trận loại chuyện này hắn hay là thật không thông thạo a. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiếp xuống chính là muốn phân phối chiến tranh rồi. Hạ gia chúng ta quân vật tư mang ra ngoài sao? Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Hậu Dạ. Tất cả vũ khí trang bị đều mang ra ngoài, đế khí cũng đều mang ra ngoài, chính là vì để phòng vạn nhất, mà lại ngươi đưa về vảy rồng cùng xương rồng còn có long tộc trên người bảo vật, cũng bị hải tộc luyện khí đại sư hỗ trợ luyện chế thành vũ khí cùng áo giáp, bất qua thời gian quá gấp, luyện chế ra tới số lượng ít một chút, áo giáp chia làm 3 đẳng cấp. Cái thứ nhất là Ngụy Long tộc áo giáp, số lượng tạm thời 3.000 kiện, bán Long tộc áo giáp 200 kiện, Long tộc áo giáp 30 kiện, Long tộc áo giáp cùng bán Long tộc áo giáp phân cho Hạ gia chúng ta quân một người một kiện, còn có xương rồng vũ khí cùng Long tộc trên thân bảo vật luyện chế ra tới vũ khí hết thảy 3 vạn kiện, chúng ta đế khí số lượng cũng là phi thường khổng lồ. Thiên Hậu Dạ đem tất cả mọi thứ báo cáo chuẩn bị một chút. Đem tất cả đế khí cùng Long tộc áo giáp cùng Long tộc vũ khí tất cả đều cho ta phân phát. Tận lực trước hết để cho người nơi này tất cả đều mặc vào, dư thừa, cho hướng gia quân đưa qua, một kiện không lưu. Hạ Thiên nói thẳng. Hào phóng. Hạ Thiên ở phương diện này, tuyệt đối là cực kỳ hào phóng. Bình thường đến nói. Một kiện đế khí liền sẽ gây nên rất nhiều tranh đấu. Nhưng Hạ Thiên lại chịu đem nhiều như vậy đế khí cùng bảo vật tất cả đều phân phát. Dạng này quyết đoán cũng không phải cái gì người đều có. Lúc này hiện trường tất cả mọi người cũng tất cả đều là kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên cho rằng, bảo vật chỉ có tại sử dụng thời điểm mới có tác dụng, bình thường giấu đi nhiều như vậy, thì có ích lợi gì, chỉ có phân đến trong tay mỗi người, mới có thể để cho những vũ khí kia trang bị phát huy đến tác dụng lớn nhất. Tốt, ta cái này đi an bài, Thiên Hậu Dạ nói. Đúng rồi, còn muốn long huyết thịt rồng cùng những đan dược kia đâu? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Hết chương 7.991. Chương 7.992 không đủ. Người đang FTO. Hạ Thiên thế nhưng là mang về số lớn long huyết thịt rồng, những vật kia tất cả đều là đồ đại bổ, những vật này có thể thật to tăng lên mỗi người thực lực. Hạ gia chúng ta quân người mỗi người đều sử dụng, còn có thăng long đan, cũng đều sử dụng, lại thêm hạ gia chúng ta quân người tu luyện tính đặc thù. Vì lẽ đó hiện tại mặc dù hạ gia quân chỉ có hơn 100 người, nhưng hạ gia quân bình quân thực lực đều có thể cùng đế cấp 20 phẩm người chống lại, mà lại đoạn thời gian trước trả lại cho chợ đen một bộ phận tinh nhuệ phục dụng long huyết thịt rồng. Thiên Hậu Giả thế nhưng là tuyệt đối sẽ không lãng phí Hạ Thiên cho hắn đồ vật. Hắn nhất định phải đem Hạ Thiên cho hắn đồ vật tất cả đều phát huy đến tác dụng lớn nhất. Hạ Thiên một mực trở về đưa đồ tốt, mà lại thủy tộc cũng là vẫn luôn đi lên đưa bảo vật. Hắn đều không có lãng phí những vật này. Những vật này hiện tại cũng tất cả đều là bị dùng tại trên lưỡi đao. Hạ gia quân. Mỗi người thực lực đều là vô cùng đáng sợ. Ân, vậy là tốt rồi, dư thừa long huyết cùng thịt rồng cho mọi người phân phát, chỉ cần có thể điểm, tất cả đều phân phát, trên thân còn có cái gì bảo vật, tất cả đều phân cho lần này tham chiến người, để mỗi người đều có thể phân đến một vài thứ. Hạ Thiên cũng là vô cùng rộng thoáng, Hạ Gia Thành có bảo vật, đối với người bên ngoài đến nói, cơ hồ là ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Nhiều như vậy bảo vật, mỗi một cái đều có thể tăng lên chỉnh thể năng lực chiến đấu. Nhiều như vậy cao thủ. Lại thêm các loại vũ khí trang bị. Trận bàn vân vân. Có thể phân phát, đều muốn phân phát, Hạ Thiên muốn để càng nhiều người nhanh chóng thích ứng mình tăng lên. Nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Ta cái này đi làm Thiên Hậu Dạ nhẹ gật đầu. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại khiến cái này bộ đội không ngừng tăng lên lấy thực lực, bọn hắn cái đội ngũ này thực lực cũng biến thành càng ngày càng hào hoa, có thể càng như vậy, Hạ Thiên cũng liền càng lo lắng. Hiện tại Thiên Trận Đại Lục, thật là để hắn đẩy lên đỉnh phong. Có thể nói, hiện tại hắn nơi này tất cả mọi người sức chiến đấu, cộng lại chính là những năm này Thiên Trận Đại Lục đỉnh phong nhất chiến lực. Là tại Đại Thương về sau. Xuất hiện ở mạnh nhất một đợt thế lực. Hiện tại nhiều cao thủ như vậy ở đây, sinh tử của bọn hắn tất cả đều nắm giữ tại Hạ Thiên trong tay, Hạ Thiên áp lực cũng là vô cùng lớn. Nếu như chỉ huy của hắn xảy ra vấn đề, vậy những người này tính mệnh liền có thể bị hắn tự tay hại chết. Các vị các huynh đệ, đa tả các ngươi tin tưởng ta, đa tả các ngươi có thể ngay tại lúc này tới giúp ta, bất quá như là đã bắt đầu, vậy cái này chính là chiến tranh rồi. Chúng ta không cần tách ra đánh, ta sẽ đem các vị an bài tại trên vị trí của mình, các vị nhất định phải nhớ kỹ, ta để các người đánh bao lâu, liền đánh bao lâu, như vậy người trước mặt lập tức liền có thể lấy chém giết, chúng ta cũng nhất định phải rút lui, bởi vì mỗi một cái đội ngũ thời gian là có hạn, nếu như các người rút lui chậm một điểm, liền có thể sẽ hại chết cái khác đội ngũ, cuối cùng toàn bộ phạm sai lầm, vì lẽ đó ta sẽ bố trí một chi cao thủ hàng đầu ám sát bộ đội, tác dụng của bọn họ chính là dùng để giết mình người. Ai không rút lui, liền giết ai. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn nói những lời này mục đích rất đơn giản, đây là chiến tranh, cũng không phải là trò đùa, vì lẽ đó mỗi người bọn họ đều phải cẩn thận đi đối mặt, nếu như bọn hắn đều tùy ý làm bậy, cái kia Hạ Thiên không cho rằng bọn hắn có cơ hội chiến thắng đối phương. Hiện trường những người này cũng đều là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đều hiểu Hạ Thiên ý tứ. Chiến tranh chính là như vậy. Quân lệnh như núi. Tốt, tất cả mọi người đang chờ ngươi an bài đâu. Thiên Trận nhìn về phía Hạ Thiên. Chuẩn bị chiến đấu. Vương tộc lãnh địa. Vân Linh Vương đại nhân, đây là tất cả xuất trạm nhân viên danh sách, thực lực của mỗi người cũng đều ở phía trên. Hổ Lực Kiếp Vương cung kính nói. Vân Linh Vương lúc này quần áo lộng lẫy, trên mặt nàng cái mặt nạ kia cũng là để nàng nhìn qua càng thêm thần bí không đủ. Hai chữ. Nàng chỉ nói hai chữ. Hổ Lực Kiếp Vương cũng là vội vàng lui ra ngoài. Nửa giờ sau, Hổ Lực Kiếp Vương lần nữa tới. Vân Linh Vương đại nhân, độ kiếp trung kỳ Kiếp Vương gia tăng đến 6 tên, đây là tạm thời nơi này có thể điều động tất cả mọi người rồi, tán tiên cùng độ kiếp sơ kỳ người gia tăng đến 30 người, cái khác cao thủ gia tăng đến 8.000 người, trong đó đế cấp 20 phẩm người hết thảy có 1.000 người, mặt khác chỉnh thể điều động đại quân gia tăng đến 200 vạn. Nhân số không thể nhiều hơn nữa, nếu không truyền tống trận liền đã không đủ dùng. Hổ Lực Kiếp Vương cung kính nói. Hắn vẫn là một cái tương đối hiểu chuyện người. Vân Linh Vương chỉ nói hai chữ, hắn liền đi đem sự tình làm xong. Đây chính là hắn năng lực làm việc. Lần này Vân Linh Vương khẽ gật đầu phân phối cho bọn hắn chuẩn bị tốt nhất vũ khí trang bị, khôi phục đan dược. Vâng, mặt khác, chúng ta vừa mới tiếp vào tình báo. Đối phương thành lập một cái thần đàn, công khai khiêu khích chúng ta Thiên Nhai, muốn ở nơi đó nghênh chiến chúng ta cần làm cái gì sao? Hổ Lực Kiếp Vương hỏi. Thiên Nhai thương hội ngành tình báo thế nhưng là cường hãn vô cùng. Ô biết chúng ta muốn đi, sau đó sáng lập thần đàn tới đối phó chúng ta. Vân Linh Vương đôi môi có chút dương lên. Không ai có thể nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì, nhưng hiển nhiên nàng đối chuyện lần này cảm thấy hứng thú vô cùng đối với công khai khiêu khích. Kia là nhất định phải hủy diệt, ta muốn hắn thần đàn phụ cận địa đồ, kỹ càng địa đồ, còn có số người của bọn họ, thực lực phân bố. Vâng, Hổ Lực Kiếp Vương mặc dù cho rằng loại chuyện này căn bản cũng không có tất yếu, nhưng đã Vân Linh Vương muốn, hắn cũng liền muốn đi an bài. Thiên trận đại lục phía trên. Hạ Thiên tiếp xuống mấy ngày nay, hắn chạy một lượt Khốn Long hẻm núi phụ cận tất cả địa phương, tự mình đi khắp mỗi một mảnh thổ địa, mà Thiên trận thì là mang theo một bộ phận trận pháp cao thủ bắt đầu bày trận, tại không quản vị trí bố trí lên trận pháp. Hạ Thiên, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, khả năng lập tức liền muốn khai chiến, nếu như ngươi một mực tiếp tục như thế, lúc khai chiến chỉ sợ không phải trạng thái toàn thịnh a. Thiên trận cũng là lo lắng Hạ Thiên, hắn lo lắng Hạ Thiên không phải trạng thái toàn thịnh, cái kia đến lúc đó liền có thể sẽ xảy ra chuyện. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, lần này chiến đấu chỉ sợ không thuộc về ta a, nếu như là dựa vào ta một người chiến đấu liền có thể phân thắng bại, vậy cũng không cần phiền toái như vậy, ta một người năng lực dù sao cũng có hạn, ta nghe nói, gần nhất có không ít thiên đan đại lục cao thủ cùng thiên khí đại lục cao thủ tất cả đều tại phụ cận hoạt động. Đúng. Bắc Quốc hỏi ta có cần hay không dùng sức mạnh chế thủ đoạn đem bọn hắn khu ra. Thiên trận nhìn về phía Hạ Thiên, hắn đang chờ đợi Hạ Thiên. Không cần, những người này phần lớn là nghe nói chuyện nơi đây sang đây xem náo nhiệt, bất quá cho bọn hắn quy hoạch một chỗ, sau đó hai bên dựng lên bia đá, để bọn hắn tại quy định khu vực bên trong xem kịch, ai dám quá tuyến, giết không tha. Hạ Thiên cũng minh bạch, hắn liền xem như tạm thời đuổi đi những người kia cuối cùng cũng sẽ tới. Nhưng hắn cho đối phương một cái khu vực, vậy liền coi là cho bọn hắn mặt mũi, nếu như bọn hắn cho thể diện mà không cần, vậy liền giết. Hết chương 7992. Chương 7993 ta không quan tâm nhiều mấy cái địch nhân. Người đang ép tuy ô. Bởi vì cái gọi là ngọc khí không cùng đồ sứ đụng, đồ sứ không cùng đồ sắt đụng, hiện tại Hạ Thiên, chính là một cái một khối đá, vừa thúi vừa cứng. Ai trêu chọc hắn, hắn cũng không quan tâm thu nhiều nhặt mấy người. Hiện tại ba mảnh đại lục tương liên. Từng cái thế lực đều có mình thám tử. Bên này náo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Bọn hắn tự nhiên là nghe nói. Vì lẽ đó cũng đều là nghĩ hết các loại biện pháp tới tham gia náo nhiệt. Đương nhiên. Có thể chạy tới người, tất cả đều là cao thủ đứng đầu nhất. Từng cái tính tình đều là phi thường nóng nảy. Hạ Thiên chính sách vừa mới phát ra không lâu, liền có người nháo sự. Thật sự là một đám cho thể diện mà không cần ra hỏa. Hạ Thiên nghe được có người nháo sự, cũng là ngay lập tức chạy tới, lúc này song phương đã giằng co ở cùng một chỗ, Hạ Thiên bọn hắn bên này cao thủ đã vào vị trí của mình, nhưng đối phương cao thủ phảng phất ở giữa cũng đều nhận biết, đều là thiên khí đại lục cao thủ, lúc này bọn hắn cũng đều là đứng chung một chỗ, phảng phất như là vì chống lại Hạ Thiên bọn hắn đồng dạng. Đạp. Hạ Thiên đi lên phía trước thời điểm, Bắc Quốc Thần Vương bọn người tự động nhường ra một cái thông đạo. Nhìn xem Hạ Thiên đi tới, đối diện những người kia cũng tất cả đều là bắt đầu đánh giá đến Hạ Thiên. Từ khi ba mảnh đại lục triệt để giáp giới về sau, bọn hắn cũng là lẫn nhau bắt đầu tìm hiểu tin tức, Hạ Thiên trên thiên trận đại lục nổi danh như vậy, bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua, lúc này lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên, bọn hắn cũng cho rằng chính là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Đã cảnh cáo bọn hắn, mà lại cũng cho bọn hắn vẽ ra một mảnh tốt nhất xem kịch khu vực, đồng thời cho bọn hắn rượu ngon món ngon, nhưng bọn hắn vẫn là vô cùng quá phận. Bắc Quốc Thần Vương nói. Hạ Thiên ánh mắt tại trước mặt những người này trên thân từng cái đảo qua, ai dẫn đầu, ai đi theo. Người đối diện cũng là vừa muốn nói chuyện. Hạ Thiên trực tiếp la lớn tất cả mọi người nghe lệnh, dẫn đầu người nhất định phải giết, đi theo người, đều cho ta tháo bỏ xuống hai tay, nếu như không phục. Cũng giết. Bá khí. Đối phương nguyên bản không có đem Hạ Thiên để ở trong mắt. Nhưng bây giờ Hạ Thiên mới mở miệng dù cho như thế bá khí a. Trực tiếp giết. Đối phương thậm chí muốn nói với Hạ Thiên một số có khí thế, bọn hắn không phải là không thể ở chỗ này, chỉ bất quá đám bọn hắn là không muốn bị người ước thúc mà thôi, bọn hắn cho rằng mình cũng là hùng bá một phương tồn tại, hiện tại Hạ Thiên ước thúc bọn hắn. Bọn hắn liền nghe, vậy bọn hắn về sau trước mặt Hạ Thiên thật giống như thấp một đầu đồng dạng. Hiện tại có người đứng ra nói chuyện. Bọn hắn tự nhiên cũng là đi theo. Mà lại theo bọn hắn nghĩ, hiện tại Hạ Thiên tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, khẳng định là không dám trêu chọc bọn hắn. Nhưng bây giờ Hạ Thiên một câu, trực tiếp để không khí hiện trường đọng lại. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên lời vừa mới nói xong, xung quanh tất cả cao thủ tất cả đều lộ ra ngay vũ khí. Hạ Thiên bọn hắn bên này người, hoàn toàn nghe Hạ Thiên, chỉ cần Hạ Thiên ra lệnh một tiếng, không quản là dạng gì mệnh lệnh, bọn hắn đều sẽ nghe. Ngươi muốn làm gì? Một tên tán tiên sắc mặt biến đổi, vừa rồi hắn là dẫn đầu người. Chính là hắn, dẫn đầu người, Bắc Quốc Thần Vương nói. Ta giết hắn, các ngươi đem mặt khác mấy cái hai tay chặt đứt. Hạ Thiên đây là muốn lập uy à? Các ngươi biết ta là người như thế nào sao? Các ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy? Người kia nhìn thấy Hạ Thiên phảng phất không có nghe được hắn nói chuyện đồng dạng, cũng là phẫn nộ phi thường, hắn cảm giác mình hình như là bị người không nhìn đồng dạng. Hắn nhưng là một cái cao thủ hàng đầu a. Tán tiên. Không quản ở nơi nào, đều là siêu nhiên tồn tại. Chân chính đứng đầu nhất người. Bây giờ nghe Hạ Thiên nói muốn giết hắn, hắn tự nhiên cũng là vô cùng khó chịu. Đi theo có ba người là nghiêm trọng nhất, những người khác không cần thiết. Bắc Quốc Thần Vương tay tại ba người trên thân chỉ, ba người này cũng đều là lớn địa vị, mỗi người cũng đều là cường hãn vô cùng tồn tại. Làm Bắc Quốc Thần Vương ngón tay trên người bọn hắn thời điểm, ba người kia cũng là trong lòng căng thẳng. Các ngươi làm ta không tồn tại thật sao? Ngươi đừng tưởng rằng các ngươi có thể một tay che trời, chúng ta nơi này nhiều cao thủ như vậy, các ngươi tất cả đều giết chỉ riêng sao? Cái kia dẫn đầu người hiển nhiên là muốn đem sau lưng hết thảy mọi người tất cả đều buộc chặt cùng một chỗ. Ý là, bọn hắn là cùng nhau người, ngươi có bản lĩnh đem chúng ta những người này tất cả đều giết chết. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía hắn tôm tép nhãi nhép mà thôi. Sau đó hắn không nhìn thẳng cái này tán tiên. Ánh mắt cũng là ở những người khác trên thân quét mắt một vòng hắn mới vừa nói, các ngươi đều là cùng nhau, ta muốn giết cứ giết chỉ riêng các ngươi tất cả mọi người, ta hiện tại rất muốn biết, các ngươi có phải hay không cũng nghĩ như vậy, nếu như là, ta không quan tâm giết nhiều mấy người. Bá khí. Hạ Thiên, mãi mãi cũng là như thế bá khí. Hắn ý tứ càng thêm đơn giản. Đó chính là, dù sao ta đều muốn giết người, giết nhiều mấy cái ta cũng là không quan tâm. Nghe được Hạ Thiên, phía sau những người kia tất cả đều không nói, bọn hắn phát hiện tại Hạ Thiên giống như cũng không là đang nói đùa. Mà lại bọn hắn vừa rồi chẳng qua là đi theo ồn ào, trên thực tế, Hạ Thiên cho bọn hắn địa phương cũng là không tệ, mà lại cũng coi là đối bọn hắn lễ ngộ. Vì lẽ đó trừ bốn người kia bên ngoài, những người khác cũng đều là lui về sau một bước, đại biểu bọn hắn ý tứ. Các ngươi chơi cái gì, các ngươi có ý tứ gì, chúng ta đều là cùng nhau. Một mảnh đại lục, hiện tại loại thời điểm này, các ngươi thế mà nhận sợ. Người kia phi thường khó chịu hô. Hạ Thiên trên mặt lộ ra khinh miệt dáng tươi cười, nếu như bọn hắn là vì mình vinh dự cùng sinh mệnh mà chiến, bọn hắn sẽ không nhận sợ, nhưng bọn hắn biết, ngươi đây là cố ý gây chuyện thời điểm, ngươi cho rằng, bọn hắn sẽ cùng ngươi sao? Mà lại ngươi tựa hồ cho rằng ta lời mới vừa nói là đang nói đùa đúng không? Thế nào ngươi dám giết ta sao? Ta cho ngươi biết, ngươi dám đụng đến chúng ta mấy cái. Phía sau chúng ta thế lực cũng sẽ đối ngươi đồng loạt ra tay, đến lúc đó liền xem như ngươi có thể gắng gượng qua lần này nguy cơ, nhưng ngươi về sau sẽ chỉ có liên tục không ngừng địch nhân. Người kia uy hiếp nói, hắn là đang uy hiếp Hạ Thiên, nói cho Hạ Thiên không nên khinh cử vọng động. Hắn cũng nhìn ra Hạ Thiên bên người những người này đều là cao thủ. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, Hạ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Trận lão đầu tử, ngươi nghĩ biện pháp giúp ta tra một chút thế lực phía sau bọn họ. Nếu quả như thật là loại kia để chúng ta phi thường khó chịu thế lực, qua đi cũng cùng một chỗ diệt đi, bớt cho chính chúng ta lưu phiền phức. Cái này đơn giản, Thiên Trận khẽ gật đầu. Ngươi là chơi với lửa, ngươi biết không, ngươi đây là trêu chọc ta, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi, ngươi nhiều người thì ngon sao? Ta cho ngươi biết, ta đi ra lăn lộn đã nhiều năm như vậy, còn không có sợ qua ai, ngươi cùng ta so hung ác, ngươi chọn lầm người. Người kia cũng là phi thường kiên cường nói. Hắn hiện tại hiển nhiên là muốn cùng Hạ Thiên tới một cái cá chết lưới rách ý tứ. Hắn cho rằng, Hạ Thiên nơi này lập tức liền có đại chiến, cái kia cùng hắn khẳng định là không dám đi trắng trợn tiêu hao. Nhưng hắn, quá coi thường Hạ Thiên. Hết chương 7993. Chương 7994 xuất phát. Người đăng FTO. Tại hắn vừa dứt lời thời điểm, Hạ Thiên thân thể liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt, Thiên Long tiên áo giáp xuất hiện ở trên người hắn, sau đó nắm đấm của hắn cũng là trực tiếp đánh tới hướng trước mặt cái này tán tiên. Tốc độ nhanh vô cùng. Nếu như nói lúc trước, Hạ Thiên đụng phải những tán tiên này hoặc là độ kiếp cao thủ thời điểm, hắn còn sẽ có chút kiêng kỵ, nhưng bây giờ, hắn có Thiên Long áo giáp hộ thân, chỉ cần không phải đối phương nháy mắt ở trong cơ thể mình bộc phát ra mạnh nhất một cỗ tiên chi lực khuếch tán, cái kia Hạ Thiên đều là không thèm để ý. Đồng dạng, trừ phi là hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên năng lực người, nếu không lại có mấy người có thể đi lên trực tiếp bộc phát trong cơ thể mình tiên chi lực đâu. Huống chi, Hạ Thiên tốc độ quá nhanh. Thiên Long tiên áo giáp từ khi có Long huyết quán chú về sau, thực lực tổng hợp đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại Hạ Thiên tốc độ, căn bản cũng không phải là hắn có thể theo kịp. Một quyền. Hạ Thiên nắm đấm trực tiếp đánh vào đối phương nơi đan điền, mặc dù đối phương đan điền có bản năng phòng ngự, nhưng Hạ Thiên lần này lực lượng thế nhưng là phi thường khủng bố. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ tán thiên trong miệng phun ra. Hắn ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Hạ Thiên quyền thứ hai, quyền thứ ba, liền tất cả đều đánh vào đan điền của hắn chỗ. Hắn thậm chí không nghĩ tới Hạ Thiên thật xuất thủ. Nhanh. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, chung quanh những người kia thậm chí đều không có phản ứng cơ hội, đây hết thảy liền tất cả đều đã kết thúc. Mấy lần lực lượng. Trực tiếp đánh xuyên qua tên kia tán tiên. Tử vong. Tên kia tán tiên cứ như vậy chết tại Hạ Thiên trong tay. Bắc Quốc thần vương bọn người là ngay lập tức kịp phản ứng, đám người bọn họ cũng là vọt thẳng hướng về phía ba người kia, lúc này ba người kia đều sợ choáng váng, ngay lập tức căn bản cũng không có cơ hội phản ứng. Bọn hắn cũng đều là cao thủ hàng đầu, mà lại bình thường bọn hắn cũng đã gặp cao thủ hàng đầu, bọn hắn vẫn cho rằng, tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này về sau, chỉnh thể chênh lệch liền sẽ không quá lớn, mặc dù bởi vì cảnh giới khác biệt. Thực lực của hai bên cũng sẽ có mạnh yếu, nhưng tuyệt đối sẽ không tạo thành miểu sát loại trạng thái này. Nhưng mới rồi, Hạ Thiên chém giết tên kia tán tiên thời điểm, tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Cái gì chung quanh những cao thủ kia tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Quá mạnh. Quá nhanh. Phốc phốc. Rất nhanh. Ba người kia cánh tay cũng đều bị chém đứt, đến bọn hắn cái này cấp bậc người, cánh tay bị chém đứt là có thể mọc ra, nhưng đồng dạng. Bọn hắn cũng phải hao tổn không ít tu vi, Hạ Thiên không có giết bọn hắn ba cái, mà là cho bọn hắn ba cái một bài học. Chấn kinh. Hiện trường hết thảy mọi người hiện tại cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn trước đó cũng nghe qua mấy cái này đại lục tình huống, bọn hắn nghe nói, thiên trận đại lục là yếu nhất một cái đại lục, mà lại bởi vì gần nhất đại chiến rất nhiều, bên trong hao tổn là phi thường nghiêm trọng. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều cho rằng, đi vào trên phiến đại lục này, bọn hắn chính là tới giải sầu. Bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới, sẽ có cao thủ hàng đầu chết trên phiến đại lục này. Loại chuyện này hoàn toàn chính là không cách nào tưởng tượng. Hạ Thiên cần mình thực lực chứng minh, hắn vừa rồi bá khí, cũng không phải là giả vờ. Vừa rồi cái kia tán tiên, chỉ sợ đến chết cũng không tin mình thật sẽ chết, mặc dù hắn cho rằng Hạ Thiên bên này cao thủ số lượng không ít. Nhiều đến đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng hắn cho rằng, mình coi như là đánh không lại, đi tuyệt đối là không có vấn đề đi, mà lại hắn còn cho rằng, Hạ Thiên không dám ở nơi này loại thời điểm trêu chọc hắn. Dù sao tiếp xuống chính là có đại chiến, mà lại giống hắn cao thủ như vậy, chỉ cần chạy khỏi nơi này, liền sẽ trở thành Hạ Thiên ác mộng. Đáng tiếc, hắn quá đề cao mình, đồng thời hắn cũng quá coi thường Hạ Thiên. Yên tĩnh. Phía sau những người kia tất cả đều an tĩnh lại. Ta không thích giết người, nhưng không có nghĩa là ta không giết người, ta tôn trọng các ngươi, cho các ngươi xem trò vui địa phương, chuẩn bị cho các ngươi rượu thật ngon món ngon, cũng không có đuổi các ngươi đi, nhưng lại nhất định phải có người trò chuyện khiêu chiến của ta ranh giới cuối cùng, vậy liền không thể trách ta, ta Hạ Thiên không hứa hẹn bất cứ lúc nào từ bỏ sử dụng vũ lực. Hạ Thiên sau khi nói xong quay người trực tiếp rời đi. Giết người xong liền đi. Đây chính là Hạ Thiên thái độ. Lập uy. Hắn lần này lập uy, khẳng định sẽ để cho đằng sau tới tất cả xem kịch người tất cả đều nghe nói. Dạng này những cái kia xem trò vui người chỉ cần không phải não tàn, liền tuyệt đối sẽ không nháo sự. Đồng thời cũng là đối mặt khác hai mảnh đại lục một loại chấn nhiếp. Nói cho bọn hắn. Đừng làm loạn. Chỉ cần Hạ Thiên còn sống, phiến đại lục này liền không có dễ khi dễ như vậy. Người này cũng quá mạnh đi, đây chính là tán tiên, lúc nào tán tiên dễ dàng như vậy liền bị người chém giết hắn cái này còn không phải thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ, cái kia thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ta trước kia dò thăm tin tức nói, thiên trận đại lục bên trên ngay cả độ kiếp cao thủ đều không có, nhưng là bây giờ, nơi này lại có nhiều như vậy tán tiên cùng độ kiếp cao thủ, đây là có chuyện gì? Trước kia liền thiên nhai thương hội cũng xác nhận qua, thiên trận đại lục là ba mảnh đại lục yếu nhất tồn tại. Đúng vậy a, những tin tức này chúng ta cũng dò thăm qua, mà lại nói, thiên trận đại lục bên trên mạnh nhất chính là trận pháp, nhưng trận pháp trên phiến đại lục này cũng đã xuống dốc, đồng thời không thích hợp chiến đấu, vì lẽ đó hiện tại thiên trận đại lục hẳn là rất yếu mới đúng a. Hạ Thiên bản sự làm cho tất cả mọi người đều là vì sự khiếp sợ a, bọn hắn hiện tại cũng cảm giác thế giới quan của bản thân bị đánh vỡ. Hạ Thiên sát phạt quả đoán, để bọn hắn nhìn đều cảm giác đáng sợ. Lần này xem như làm xong a, thiên trận nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, những người này, từng cái bình thường đều là mũi vỉnh lên trời tồn tại, mà lại đều rất thích sĩ diện, đều cho rằng mình coi như đánh không lại, chạy trốn không có vấn đề đi, còn cho rằng ta hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không dám trêu chọc bọn hắn, nếu như không giết một người, là trấn nhiếp không nổi bọn hắn. Hạ Thiên phi thường rõ ràng loại người này. Bọn hắn loại người này, mỗi một cái đều là không dễ trêu chọc tồn tại. Đều là đại lục khác bên trên vương giả. Bọn hắn đã qua đã quen cao cao tại thượng thời gian, căn bản cũng không đem ngoại nhân để vào mắt. Đặc biệt là Hạ Thiên nhìn như vậy đi lên tuổi quá trẻ mao đầu tiểu tử, bọn hắn cũng là càng thêm xem thường. Ngươi lần này thế nhưng là cho tất cả mọi người một cái cảnh báo a, bọn hắn về sau là không dám nháo sự. Thiên trận nói. Có lẽ đi Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Vương tộc lãnh địa. Vân Linh Vương ngồi ở chỗ đó, nhìn xem trước mặt đã tập hợp cao thủ bộ đội, nàng cũng là khẽ gật đầu đại bộ đội sắp xếp xong xuôi sao. Hồi bẩm đại nhân, đã sắp xếp xong xuôi, tất cả đều là đế cấp 10 năm phẩm trở lên người, mà lại thực lực mỗi một cái đều rất mạnh, đều là đặc thù bồi dưỡng chiến sĩ, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một cái là xông đếm được, còn cho bọn hắn đổi lại tốt nhất vũ khí trang bị, thậm chí rất nhiều người đều trang bị bên trên đế khí. Hổ Lực Kiếp Vương cung kính nói. Vậy liền lên đường đi. Vân Linh Vương chậm rãi đứng lên thân thể của mình. Hết chương 7994. Chương 7995 8000 đặc thù công kích bộ đội. Người đang FPO. Ngay tại làm chuẩn bị Hạ Thiên đột nhiên nhận được đưa tin phù. Là Thiên Nhai Thương Hội đưa tin phù. Tới, độ kiếp hậu kỳ 2 người, độ kiếp trung kỳ 6 người. Độ kiếp sơ kỳ cùng tán tiên 30 người, cái khác đặc thù công kích cao thủ 8000 người, đế cấp 20 phẩm 1000 người, đế cấp 15 phẩm trở lên người 200 vạn. Hạ Thiên đem nhận được đối phương tin tức tất cả đều nói ra, lúc này chung quanh hắn những người này, đều là hạch tâm nhất một số người. Hút! Làm bọn hắn nghe được cái số này thời điểm, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn lần này thực lực cũng đã đầy đủ kinh khủng. Nhưng là bây giờ... Đối phương xuất động thực lực, càng thêm khủng bố, thậm chí khủng bố đến để Hạ Thiên đều cảm giác được rung động a. Hạ Thiên bên này cao thủ là Hạ Gia Thành quân đoàn trưởng Hạ Thiên cùng tàn hồn. Lão Bách Tinh tội giả Thiên Trận, Bắc Quốc Thần Vương, Hỏa Giáp Đế, Ngô Dụng, Quang Minh, Vạn Binh, Thiên Hậu giả. Hạ Gia Thành tứ đại doanh trưởng, cùng, Hỏa Ma, Đao Thánh, Mạc Lân, Ngân Long, Phong Trung Hạc, Quỷ Vương các loại hơn 100 tên cao thủ. Chợ đen thiên lực, cùng hắn mang tới 5000 cao thủ. Độ kiếp cao thủ quỷ thương. Huynh đệ kết nghĩa Hạo Nguyệt, lãnh chiến. Long tộc cùng Lỗ gia nhất tộc Dã Long, Giai Long cùng thôn trưởng. Kiếm tông độc cô ngạo. Ngoại viện Vương Lâm cùng hắn mang tới 50 cái nhục thể tu luyện tới cực hạn cao thủ. Đại quân 8000 hướng ra quân cùng 50 vạn tinh anh chiến sĩ. So sánh thực lực của hai bên. Đối phương là hoàn toàn nghiền ép Hạ Thiên bọn hắn bên này a. Thiên Nhai Thương Hội đến cùng chỗ nào làm ra nhiều như vậy cao thủ hàng đầu cùng trung tầng cao thủ của bọn hắn là trồng rau trồng ra tới sao? Ngô Dụng cũng là phi thường buồn bực nói, lần này đối phương phái tới cao thủ đội hình thật là quá hào hoa, liền hắn đều cảm giác vô cùng khủng bố a. Lần này địch nhân chỉnh thể số lượng cùng so sánh thực lực, để bọn hắn mỗi người đều là phi thường rung động. Tây Thiên lần này đã tập hợp nhiều nhất mạnh nhất chiến lực. Nhưng cùng đối phương so ra, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Trầm mặc. Hạ Thiên trầm mặc lại. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi khẳng định là muốn bảo trụ mọi người, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không quản ngươi làm sao kế hoạch, chúng ta mấy cái cũng sẽ không đi. Thiên Trận hiểu rất rõ Hạ Thiên, Tại loại này cơ hồ là không có phần thắng chiến đấu bên trong, Hạ Thiên khẳng định là muốn bảo vệ hắn nhóm tất cả mọi người, như vậy, Hạ Thiên liền sẽ nghĩ biện pháp đẩy ra cái khác đội ngũ. Ân. Hạ Thiên có chút gật đầu. Nếu như chính diện chém giết, phần thắng của chúng ta là không, chúng ta căn bản cũng không có thể là đối thủ của đối phương. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn bên này thực lực là không tệ. Nhưng đối phương thực lực để hắn cảm giác rung động a. Không nói trước người khác. Cái kia hai cái độ kiếp hậu kỳ cao thủ làm sao bây giờ? Ai có thể đối kháng độ kiếp hậu kỳ? Độ kiếp kỳ cao thủ, mỗi một cấp bậc chênh lệch đều là lớn vô cùng. Mặc dù Hạ Thiên có thể dựa vào đánh lén cùng mình tất cả thủ đoạn chém giết một cái độ kiếp trung kỳ cao thủ, nhưng hắn những thủ đoạn kia, một khi sử dụng đi ra, đối phương liền sẽ có chỗ phòng ngự, lần thứ hai là khẳng định không có cách nào thành công, vì lẽ đó, hắn nhiều nhất chém giết một tên độ kiếp trung kỳ cao thủ, mà lần này độ kiếp trung kỳ cao thủ khoảng chừng 6 người, những người khác làm sao đối phó. Trừ Dã Long bên ngoài, những người khác chỉ sợ đều không phải độ kiếp trung kỳ cao thủ đối thủ. Mặc dù bọn hắn nơi này tán tiên cùng độ kiếp cao thủ số lượng cũng không ít. Nhưng đối phương trực tiếp phái tới 30 cái. Đây chính là có được tiên tri lực cao thủ so sánh thực lực. Đây là bại hoàn toàn a. Tiên tri lực phía trên người, chúng ta đúng là không đủ, nhưng chúng ta còn có trận bàn. Mặc dù bọn hắn phía dưới cao thủ số lượng không ít, nhưng chúng ta nếu như xảo cần trận bàn, cùng đối phương chu toàn lời nói, chỉ sợ cũng không phải là không có cơ hội. Thiên Trận nói, điểm này ta sẽ an bài, đáng tiếc mặc dù số người của chúng ta đầy đủ, có thể cũng không phải là tất cả mọi người hiểu được lúc nào sử dụng trận bàn, cuối cùng rất nhiều trận bàn lực lượng khẳng định là muốn lãng phí hết, nếu như đều là phi thường hiểu trận pháp người sử dụng, hiệu quả mới là tốt nhất, nhưng các ngươi hẳn là nhớ kỹ ta mới vừa nói qua a, đối phương có 8.000 người đặc thù công kích bộ đội, cái này đặc thù hai chữ, cũng không phải tốt như vậy nói. Ta cho rằng, cái này 8.000 người cũng hẳn là đại phiền toái, đến lúc đó nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt chi bộ đội này, nếu không chúng ta là không có cơ hội. Hạ Thiên nhìn thấy Thiên Nhai Thương Hội cho đưa tin phù. Cái này 8.000 người đặc thù công kích bộ đội, là xếp tại đế cấp 20 phẩm người phía trước nói. Hạ Thiên cũng không cho rằng Thiên Nhai Thương Hội cao tầng là tùy tiện sắp xếp. Vì lẽ đó Hạ Thiên cho rằng, cái này 8.000 người là càng không dễ dàng đối phó. Phốc. Hạ Thiên đem cái kia đưa tin phù vỡ vụn. Thiên Nhai Thương Hội cao tầng cho hắn đưa tin, loại chuyện này 10 phần phi thường ẩn nấp, một khi hắn thua, những này đưa tin phù bị tìm ra, vậy liền đem Thiên Nhai Thương Hội cao tầng cho bán, Hạ Thiên thế nhưng là tuyệt đối sẽ không đi làm loại sự tình này. Tiểu tử thúi, ngươi nói đi, để chúng ta đánh như thế nào trận chiến này, trước ngươi mặc dù đã sắp xếp xong xuôi, nhưng bây giờ nếu biết đối phương cao thủ số lượng có phải là phải có một số biến động. Thiên Trận nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên mấy ngày nay đều tại an bài vị trí chiến đấu cùng hàng ngũ chiến đấu. Hiện tại, bọn hắn một lần nữa biết đối phương số lượng cùng thực lực, cái kia hẳn là cũng phải lần nữa an bài một chút. Ân, đúng là muốn một lần nữa an bài, cái kia 8.000 người đội ngũ, nhất định phải tiêu diệt, nếu không cái kia 8.000 người đội ngũ, khả năng chính là hủy đi tất cả chúng ta đội ngũ. Hạ Thiên cho rằng, cái kia 8.000 người là phiền toái nhất. Nếu như không giải quyết rơi bọn hắn, vậy bên này 8.000 người đội ngũ, khả năng chính là cuối cùng thẩm thấu đến trong đội ngũ của bọn họ mặt, hủy đi bọn hắn đội ngũ người. Đặc thù công kích bộ đội. Tuyệt đối không phải đơn giản tồn tại. Ta dẫn người đi thôi, Thiên Hậu Dạ chủ động mời chiến. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Hậu Dạ, sau đó lại liếc mắt nhìn Ngân Long bọn hắn những người này các ngươi cùng Hạ gia quân tất cả mọi người, phụ trách trận đánh đối phương 8.000 người đội ngũ. Nhiệm vụ này là khó khăn nhất, cũng là trọng yếu nhất, khả năng cũng là tỷ lệ tử vong cao nhất, ta tin tưởng các ngươi. Một trận chiến này, thậm chí có thể sẽ một người cũng không sống nổi, Hạ Thiên thà rằng để cho mình các huynh đệ chết trận, cũng không hy vọng để những cái kia đến chi viện người chết mất. Mà lại hắn cho rằng, cái này lúc chiến đấu chủ yếu nhất, tuyệt đối không cho phép không may xuất hiện, nếu như không may xuất hiện, đối phương 8.000 người đội ngũ. Liền có thể là trực tiếp hủy diệt đi bọn hắn tồn tại. Vì lẽ đó, để Hạ gia quân người đi, hắn cũng có thể yên tâm. Yên tâm đi, Hỏa Ma cùng Đao Thánh bọn hắn đều sẽ đi giúp ta. Lại nói, hiện tại Ngân Long cũng là tán tiên, còn có Mạc Lân cùng tứ đại doanh trưởng những này cao thủ đứng đầu nhất, lại thêm cái khác Hạ gia quân tinh nhuệ nhóm, bọn hắn mặc tốt nhất vải rồng áo giáp, dùng đến tốt nhất vũ khí trang bị, toàn thân trên dưới đều là đế khí, mỗi người nhục thể tu luyện cũng đều rất cao, còn có nhiều như vậy trận bàn, lần này ta nhất định sẽ dẫn đầu bọn hắn ngăn trở cái kia 8.000 người. Thiên hậu giả kiên định nói. Hết chương 7.995. Chương 7.996 cái khác giao cho ta. Người đang FPO. Hơn 100 người, đối chiến hơn 8.000 người. Mà lại là hơn 8.000 cái bộ đội đặc thù, mỗi người đều có năng lực đặc thù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến đấu trước, cho mọi người một cái cơ hội, nếu như ai muốn đi, tuyệt đối không được ngăn đón, để bọn hắn rời đi, mỗi người đều có lựa chọn mình sinh tồn quyền lợi, lưu lại người, nhất định phải làm cho bọn hắn phi thường cảnh giác, đối phương cái này 8.000 người, mỗi một cái đều là có được năng lực đặc thù, tựa như là quỷ nhãn đồng dạng tồn tại, mặc dù chúng ta có tốt nhất vũ khí trang bị, nhưng nếu như mình không cẩn thận, cái kia cuối cùng mình liền có thể sẽ bị đối phương chém giết. Hạ Thiên nhắc nhở. Hơn 8.000 người bộ đội đặc thù. Đây mới là hắn kiêng kỵ nhất. Bởi vì mỗi người đều có năng lực đặc thù. Những này năng lực đặc thù, khó lòng phòng bị. Nếu như đổi lại là để đại quân đi chống cự lời nói, cái kia đại quân chỉ sợ bị diệt sạch, bọn hắn cũng sẽ không thế nào. Vì lẽ đó đối phó những người này, nhất định phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp đi đối phó bọn hắn. Tốt, bọn hắn giao cho ta liền tốt. Thiên hậu giả kiên định nói. Thiên hậu giả một mực cùng Hạ Gia Thành người sinh sống cùng một chỗ, tình cảm giữa bọn họ cũng là cực kỳ tốt, mà lại hắn hiểu rõ hơn mỗi một cái Hạ Gia Thành người thực lực, để hắn chỉ huy Hạ Gia Quân, thỏa đáng chỗ tốt. Đến lúc đó Hạ Gia Quân mỗi người thực lực đều có thể phát huy đến lớn nhất. Hạ Gia Quân liền giao cho ngươi. Hạ Thiên tay đập vào Thiên hậu giả trên bờ vai. Hắn là đem mình tất cả các huynh đệ tỉ muội đều giao cho Thiên hậu giả. Hắn là để cho mình các huynh đệ tỉ muội dây vào đụng đối phương mạnh nhất tinh nhuệ. Hơn 100 cái Hạ Gia Quân versus hơn 8.000 người đặc thù công kích bộ đội. Yên tâm, Thiên hậu giả cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm. Hiện tại, chỉ có hai chữ này có thể đại biểu tâm tình của hắn, bất quá hắn yên tâm cũng không phải là nói, hắn có thể để mỗi một cái Hạ Gia Quân người đều sống sót, mà là hắn sẽ ngăn cản được cái kia hơn 8.000 người đặc thù công kích bộ đội. Sứ mạng của hắn, không phải để mọi người sống sót, mà là để cái kia hơn 8.000 người đặc thù công kích bộ đội tất cả đều chết ở nơi đó. Không cho cái kia hơn 8.000 người đặc thù công kích bộ đội tổn thương đến cái khác đội ngũ. Cái kia 1.000 người đế cấp 20 phẩm đội ngũ, người định làm như thế nào? Thiên trận hỏi, 1.000 cái đế cấp 20 phẩm cao thủ, cũng là phi thường khủng bố. Mỗi người đều là cao thủ đứng đầu nhất. Đế cấp 20 phẩm. Không quản tại bất luận cái gì địa phương, đều là thực lực cường hãn đại danh từ. 1.000 người, vậy sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại? Liền xem như năm đó tranh giành chiến, cũng không có tập hợp nhiều như vậy đế cấp 20 phẩm cao thủ. Cực kỳ cường hãn. Đế cấp 20 phẩm cao thủ, lưu cho thiên lực cùng hắn 5.000 tinh nhuệ, mặt khác lại thêm Ngô Dụng tiền bối, Hỏa Giáp tiền bối cùng lão đầu tử. Nhiệm vụ của các ngươi có hai cái thứ nhất chính là đánh lén, nháy mắt có thể giết bao nhiêu, nhất định phải cần tốc độ nhanh nhất đi đánh giết đối phương, một hiệp bên trong, có thể giết chết bao nhiêu liền giết chết bao nhiêu, về sau liền bắt đầu quanh co chiến đấu, để chợ đen người hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, các ngươi tập kích, không nên gấp gáp, ta cho các ngươi 7 ngày thời gian, 7 ngày sau đó, nhất định phải toàn giết, 7 ngày sau đó, các ngươi mang theo chợ đen người đi chi viện hướng ra quân. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt mấy người này. Sư phụ, giao cho ta là được rồi, để các vị tiền bối giữ lại giúp ngài đi. Thiên Lực nói. Nghe ta, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Nghe được Hạ Thiên, Thiên Lực cũng không nói gì nữa, trước đó hắn đã đáp ứng Hạ Thiên, hết thảy tất cả đều muốn nghe Hạ Thiên. Thiên Trận kỳ thật cũng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là chưa hề nói. Cuối cùng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía cái khác mấy cái bách tinh tội giả Vạn Minh tiền bối, Quang Minh tiền bối, Bắc Quốc tiền bối, các ngươi nếu không trợ giúp 8.000 hướng ra quân cùng 50 vạn tinh nhuệ, đối phương lần này khẳng định không đơn giản, có thể bao nhiêu, liền nhiều ít, giết hết về sau dựa theo nguyên kế hoạch phương thức chiến đấu, không thể ham hố, các ngươi có thể tìm cơ hội, nhưng tuyệt đối không được phá hư chỉnh thể kế hoạch. Ba người nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng đều không nói gì nữa. Chờ lão đầu tử bọn hắn nơi đó chi viện đến, nếu như có thể, liền trực tiếp vây giết, một khi vây giết kết thúc, lập tức phân phát hướng ra quân cùng cái kia 50 vạn bộ đội tinh nhuệ. Hạ Thiên cũng không muốn để hướng Cửu Minh mất cả trì lẫn trài, hướng Cửu Minh có thể phái người đến, hắn liền đã không có gì có thể lấy hợp ý, chiến đấu không sai biệt lắm, liền nên để người ta trở về. Tốt mấy người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đều đã đáp ứng Hạ Thiên. Hạ Thiên mệnh lệnh đại biểu hết thảy. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn cần phải làm là nghe chỉ huy. Đây là một trận chiến tranh. Mà lại song phương đều là cao thủ, đặc biệt là đối diện, đều là cao thủ đứng đầu nhất. Hạo Nguyệt, Lãnh Chiến, các ngươi cùng Vương Lâm tiên sinh còn có cái kia 50 cái nhục thể tu luyện tới cực hạn người, đi cho ta chi viện từng cái bộ đội, các ngươi không có cố định vị trí, nhưng các ngươi nhất định phải đánh cho ta ra nhiều nhất tổn thương, tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng thu hoạch. Các ngươi không cần tại một chỗ chiến đấu, nhiều hơn di động. Hạ Thiên nhắc nhở. Nghe được Hạ Thiên, ba người cũng là nhao nhao gật đầu. Giai Long, thôn trưởng, ta chỗ này tất cả cơ quan liền tất cả đều giao cho các ngươi, mặc dù thời gian không nhiều lắm, nhưng ta tin tưởng ngươi là tuyệt đối không có vấn đề. Hạ Thiên nhìn về phía thôn trưởng. Thôn trưởng thế nhưng là Lỗ gia nhất tộc sau cùng một cái người nối nghiệp. Yên tâm đi. Ta sẽ để cho đối phương kiến thức một chút cơ quan thuật lợi hại. Thôn trưởng phi thường tự tin nói. Lỗ gia nhất tộc cơ quan thuật. Đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, hiện tại, hắn chính là muốn để Lỗ gia nhất tộc cơ quan thuật gặp lại quang minh. Dã Long, Độc Cô tiên sinh, Quỷ Thương, các ngươi phụ trách giúp ta thủ hộ thần đàn, mặc dù chỉ có ba người các ngươi, nhưng ta tin tưởng, ba người các ngươi là không có vấn đề. Hạ Thiên cuối cùng lưu lại ba người này. Cũng không phải là bởi vì ba người này cùng hắn không hôn, mà là ba người này là tương đối đến nói, nơi này mạnh nhất ba người. Ba người bọn hắn thủ hộ thần đàn, cũng có thể có tốt nhất hiệu quả. Yên tâm đi, giao cho ta. Dã Long một mực cũng đều là phi thường cảm kích Hạ Thiên, lần này có thể đến giúp Hạ Thiên, hắn cũng là phi thường vui vẻ. Hắn nhưng là Long tộc độ kiếp trung kỳ cao thủ, mặc dù hắn bại bởi Hạ Thiên. Nhưng cũng không đại biểu thực lực của hắn không đủ. Hiện tại, hắn mặc dù trùng tu tán tiên, nhưng hắn bởi vì cảnh giới khác biệt, cũng là trực tiếp tu luyện tới cấp 2 tán tiên, lại thêm Long tộc thánh địa lực lượng thoải mái, hiện tại hắn lực lượng cũng là càng thêm tinh thuần. Hạ tiên sinh, không có ngươi, ta chết sớm, ta cam đoan, bất kỳ người nào không thể tới gần thần đàn. Quỷ Thương phi thường tự tin nói. Ta sẽ không nói cái gì, nhưng kiếm của ta đã mài xong. Độc Cô Ngạo nói. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Tiểu tử thúi, cao thủ khác làm sao bây giờ những cái kia tán tiên cùng độ kiếp trở lên cao thủ thiên trận hỏi. Những người khác giao cho ta. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Hết chương 7996. Chương 7997 trận chiến tranh này thuộc về các ngươi. Người đang ép tuy ô. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường tất cả mọi người đều là sững sờ, chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên sẽ ngay tại lúc này nói lời như vậy, còn lại nhiều như vậy cao thủ, tất cả đều giao cho hắn. Nhiều như vậy cao thủ, hắn muốn làm sao đối mặt? Tiểu tử ngươi lại đang nghĩ cái gì? Thiên trận không cho rằng Hạ Thiên là đang nói đùa. Nhưng hắn cũng nghĩ không thông Hạ Thiên là muốn làm gì. Trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu chính là không thuộc về ta, mà là thuộc về các ngươi. Ta ngồi tại thần đàn phía trên, chính là muốn chế ước đối phương cao thủ, ta một người, ngăn chặn bọn hắn tất cả mọi người, thời gian còn lại chính là các ngươi, nếu như các ngươi thắng, ta liền thắng, nếu như các ngươi thua, vậy ta liền thua, trận chiến đấu này, không thể sai sót lầm, không thể sai sót bại. Hạ Thiên nói, nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người minh bạch Hạ Thiên ý tứ, Hạ Thiên chính là muốn một người gánh vác đối diện tất cả cao thủ áp lực. Không cho những cao thủ này đi chi viện cái khác đội ngũ. Tận lực để song phương chiến lực ngang hàng. Thế nhưng là không ai có thể tưởng tượng đến, hắn đến tột cùng muốn một người làm sao kháng trụ nhiều như vậy cao thủ. Mặc dù có Dã Long bọn hắn hỗ trợ. Có thể loại này chiến đấu, cũng không phải Hạ Thiên một người tùy tiện liền có thể gánh vác a. Tiểu tử ngươi, mỗi lần đều là như thế xính cường a. Thiên trận bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên mỗi lần đều là đem lớn nhất áp lực đặt ở trên người mình, mặc dù hắn trên miệng nói trận chiến tranh này là thuộc về những người khác, nhưng trên thực tế, nếu như không có Hạ Thiên gánh vác tất cả cao thủ, bọn hắn so sánh thực lực của hai bên là phi thường nghiêm trọng, đối phương thực lực tổng hợp mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Vì lẽ đó, Hạ Thiên đem tất cả áp lực tất cả đều cho đứng vững. Ta chịu nổi. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn nhìn về phía chung quanh những người kia các huynh đệ, lần này, toàn bộ nhờ mọi người. Một trận chiến này là liên quan đến Hạ Thiên cùng Thiên Trận Đại Lục tương lai một trận chiến, nếu như một trận chiến này thua, vậy sau này cùng Hạ Thiên có quan hệ người có thể sẽ bị tất cả đều diệt sát, một cái đều có thể không sống nổi, mà lại Thiên Trận Đại Lục bên trên cao thủ cơ hồ tử thương hầu như không còn, cái kia cái khác hai mảnh đại lục rất có thể sẽ đối Thiên Trận Đại Lục khai chiến. Tất cả vận mệnh, tất cả đều tại một trận chiến này bên trên. Chúng ta không có đường lui, Hồng Phượng nói. Đúng vậy a, một trận chiến này, không có đường lui. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, Thiên Nhai Thương Hội đã đem tin tức phát tới, vậy liền chứng minh, đối phương khẳng định đã đang trên đường tới, đối phương nhất định là sử dụng cái gì đại truyền tống trận tới, vì lẽ đó muốn tìm được nơi này cũng không khó. Sau đó mấy ngày nay, tất cả mọi người đang bận rộn. Cái khác hai mảnh đại lục đến xem náo nhiệt cao thủ cũng là càng ngày càng nhiều, rất nhiều có thân phận có địa vị tồn tại cũng tất cả đều tới. Đều là tại cái khác hai mảnh đại lục ở bên trên có mặt mũi đại nhân vật. Không có người lại đi khiêu chiến Hạ Thiên danh giới cuối cùng. Hạ Thiên cho bọn hắn vị trí, là phi thường an toàn vị trí, mà lại có tốt nhất quan chiến hoàn cảnh, cái này đã coi như là cho bọn hắn mặt, trải qua Hạ Thiên trước đó lập uy, đã không còn có người nháo sự. Mà lại Hạ Thiên sát phạt quả đoán sự tình cũng bị truyền ra ngoài. Đồng thời, Hạ Thiên thực lực cũng bị thần thoại không ít. Đương nhiên, mọi người vẫn là không cho rằng bọn hắn có bản lĩnh chống lại Thiên Nhai Thương Hội chỗ dựa. Cái khác hai mảnh đại lục ở bên trên người, đều là biết Thiên Nhai Thương Hội lợi hại, mà lại cái khác hai mảnh đại lục ở bên trên Thiên Nhai Thương Hội cũng là càng thêm bá đạo, so Thiên Trận Đại Lục bên trên Thiên Nhai Thương Hội càng có quyền uy. Không khí. Tất cả mọi người cảm giác được không khí tính đặc thù. Các ngươi phát hiện sao? Một tên cao thủ nói. Phát hiện, cái kia Hạ Thiên, đem mảnh không gian này tất cả không khí cùng nguyên tố lực lượng đều dành thời gian. Một tên khác cao thủ nói. Không sai, hắn là phòng ngừa nơi này phát sinh hỗn chiến A, hắn làm như thế, không quản là dạng gì cao thủ, ở đây đều không thể phát động lớn diện tích công kích, mặc dù mọi người đều có tiên tri lực. Nhưng tiên tri lực dù sao không phải khắp nơi đều có, không có khả năng lớn diện tích điều động. Người nơi này cũng tất cả đều là đứng đầu cao thủ, những cao thủ này nhãn lực cũng là cường hãn vô cùng, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra Hạ Thiên đang làm cái gì. Không sai. Không khí nơi này cùng nguyên tố chi lực bị rút sạch. Nói cách khác, thần đàn phụ cận, không quản đối phương tới bao nhiêu người, cũng không thể phát động lớn diện tích hủy diệt công kích. Đây chính là Hạ Thiên muốn một người ngăn lại đối phương tất cả mọi người biện pháp. Thật sự là một người điên a, ta nghe nói, hắn giết Thiên Đan Đại Lục cao tầng một trong, mà lại là nhỏ nhất cái kia, chuyện này đưa tới rất lớn oanh động, còn lại cái kia hai cái cao tầng nghe nói là không tiếc bất cứ giá nào đều muốn phụ trợ lần hành động này, mà lại lần này cũng là đưa tới phía trên chú ý, phía trên phái tới số lớn cao thủ. Ta lần đầu tiên nghe nói có người dám giết Thiên Nhai Thương Hội cao tầng. Trước kia chỉ là nghe nói Thiên Nhai Thương Hội cao tầng đại biểu hết thảy, đại biểu hủy diệt, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới có người thật dám đi làm loại chuyện này. Hắn đây là tại khiêu khích Thiên Nhai Thương Hội chỗ dựa, lần này Thiên Nhai Thương Hội là muốn lập uy, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, Thiên Nhai Thương Hội tiếp xuống sẽ để cho tất cả mọi người biết, làm loại chuyện như vậy đại giới, cho thế giới này gõ một cái chuông reo. Những cao thủ kia cũng đều là tất cả đều cho rằng Hạ Thiên điên rồi. Tất cả mọi người minh bạch, đây là tại cho Thiên Nhai Thương Hội một cái lập uy cơ hội, Thiên Nhai Thương Hội chỗ dựa khẳng định là sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới đối phó Hạ Thiên, nếu như bọn hắn không đem chuyện lần này làm tốt, vậy sau này còn có ai sẽ phục Thiên Nhai Thương Hội, còn có ai sẽ sợ Thiên Nhai Thương Hội. Trời tối xuống tới. Biến Thiên A, Quỷ Thương nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Không phải Biến Thiên, là có người tới. Hạ Thiên ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Mặc dù đối phương người không có đến, nhưng đối phương khí tức đều đã đến, là một đám cao thủ cường đại. Đến rồi. Đối phương tới tốc độ rất nhanh. Mà lại là số lớn cao thủ. chuẩn như vậy. Lúc Dã Long trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn là một người chết, là một cái bị Hạ Thiên cứu sống người chết, nếu như không phải Hạ Thiên, hắn đã chết, mà lại không có dũng khí đi đối mặt mình về sau nhân sinh. Hiện tại, hắn muốn thay Hạ Thiên mà chiến. Hy vọng lần này có thể đụng phải một số đứng đầu kiếm khách đi. Độc Cô Ngạo là thiên trận đại lục bên trên đệ nhất kiếm khách, đối với hắn mà nói, có thể đụng phải một cái cao thủ sử dụng kiếm, đây mới là có ý nghĩa nhất sự tình. Cuộc đời của hắn đều dâng hiến cho kiếm. Người khác là dựa vào cảnh giới đến để thăng thực lực mình, mà cảnh giới của hắn chẳng qua là vì phụ trợ kiếm thuật của hắn miễn. Thân ảnh. Hạ Thiên đã thấy. Mấy chục đạo thân ảnh đã từ đằng xa bay tới. Bất quá những cao thủ kia lại nhấc lên một cái cỗ kiệu. Khiêng kiệu người, đều là tán tiên. Những cái kia thiên nhai thương hội cao tầng cũng không có nói cho ta cái này trong kiệu người, cái này chứng minh, thân phận của người này địa vị, là xa xa vượt qua bọn hắn có thể tưởng tượng. Hết chương 7997. Chương 7998 một trò chơi miễn. Người đang FPO. Tiên tri lực. Lúc này bay tới cái này mấy chục người trên thân, tất cả đều tản ra tiên tri lực. Mười mấy cái có được tiên tri lực cao thủ. Cái này tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bất quá càng thêm hấp dẫn mọi người chú ý lực vẫn là cái kia cỗ kiệu. Tán tiên loại này cấp bậc người, trên thế giới này, đây tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại, nhưng là bây giờ, bọn hắn thế mà nhấc lên một cái cỗ kiệu. Có thể làm cho tán tiên nhấc kiệu, cái kia trong kiệu người đến tột cùng là thân phận gì? Những người này khí tức thật mạnh, không đơn thuần là có độ kiếp sơ kỳ cùng phổ thông tán tiên, hơn nữa còn có độ kiếp trung kỳ cùng độ kiếp hậu kỳ cao thủ, bọn hắn mặc quần áo đều đại biểu cho thân phận của bọn hắn, sáu người kia, hẳn là tất cả đều là độ kiếp trung kỳ cao thủ, còn có hai người kia, hẳn là độ kiếp hậu kỳ cao thủ. Một tên mắt sắc cao thủ kinh ngạc nói. Hai cái độ kiếp hậu kỳ, sáu cái độ kiếp trung kỳ, 30 cái độ kiếp sơ kỳ cùng tán tiên, cái này đội hình cũng quá xa hoa một điểm A, hơn nữa còn đều là thiên nhai thương hội cao thủ, bọn hắn khẳng định đều có cường đại át chủ bài cái chủng loại kia. Những cao thủ kia kinh ngạc nói. Bọn hắn mặc dù đều biết thiên nhai thương hội chỗ dựa lần này chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua Hạ Thiên, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, lần này thế mà tới nhiều cao thủ như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần phái những người này 1/3, vậy liền đã là phi thường đáng sợ. Cố kiệu. Ánh mắt mọi người tất cả đều tại cố kiệu phía trên. Bọn hắn đều đang đợi lấy cố kiệu phía trên người kia xuống tới. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, cái này cố kiệu bên trên người, đến tột cùng là dạng gì địa vị. Đạp. Lúc này, hai tên cao thủ thân thể rơi trên mặt đất, sau đó mặt đất bắt đầu phát sinh biến hóa, chung quanh mặt đất bắt đầu nhao nhao lên cao, cuối cùng tạo thành cùng Hạ Thiên thần đàn đồng dạng cao tế đàn. Mà những người kia cũng tất cả đều đứng ở trên tế đàn. Tế đàn nơi đó, bọn hắn thả ra một cái thủy tinh chỗ ngồi, cùng Hạ Thiên vị trí tương đối. Mà lại những người khác cũng đều đang bố trí cái tế đàn này. Bọn hắn đem cái tế đàn này bố trí phi thường xa hoa. Sau đó tất cả cao thủ tất cả đều quỳ một chân trên đất, bao quát cái kia hai cái độ kiếp hậu kỳ cao thủ, cũng tất cả đều là đồng dạng. Bọn hắn đều tại cung nghênh cái kia trong kiệu người. Đạp. Một thân ảnh theo trong kiệu đi ra, thân ảnh của người này đi ra thời điểm, tất cả mọi người đều là trừng lớn hai mắt. Kinh diễm. Mặc dù đối phương mang theo mặt nạ, nhưng vẫn là vô cùng kinh diễm. Nghê hoàng ngọc thạch linh lung áo, ngủ mơ đóa hoa ngọc phấn váy, lưu ly kim giày trên bàn chân mặc, tơ bạc mặt nạ che hồng nhan. Cao quý. Lúc này bọn hắn nhìn xem trước mặt cái mặt nạ này nữ tử, cảm giác đầu tiên chính là cao quý. Không thể tưởng tượng cao quý. Một cái ra trận, liền làm như thế lộng lẫy. Cứ như vậy, mặt nạ nữ tử trực tiếp ngồi ở thủy tinh trên ghế ngồi, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt ngồi tại thần đàn phía trên Hạ Thiên. Bốn mắt nhìn nhau. Hạ Thiên bên này khí thế hiện tại hiển nhiên là thấp rất nhiều. Trang diện không nhỏ a. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, hắn không nghĩ tới, thiên nhai thương hội tới một đại nhân vật, cuối cùng cái này đại nhân vật lại là một nữ nhân, bất quá theo những này độ kiếp cao thủ thái độ cũng có thể thấy được đến, nữ nhân này địa vị nhất định là phi thường cao. Nữ tử kia điều chỉnh một chút mình tư thế ngồi, ngươi chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên tựa ở nơi đó, nhấc lên chân bắt chéo ra ra ở đây. Ngạch. Nguyên bản ngưng kết bầu không khí, lập tức thay đổi, hiện trường người lúc này cũng là dở khóc dở cười a. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Miệng rất lợi hại, đáng tiếc thủ đoạn có chút thấp kém, ngươi cho rằng, ngươi dành thời gian không khí nơi này cùng nguyên tố chi lực, liền có thể hạn chế của ta những này thủ hạ sao? Nữ tử tay phải vung lên, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn đem bình ngọc mở ra, đem trong bình ngọc một giọt chất lỏng nhỏ xuống trên mặt đất. Tí tách. Giọt kia chất lỏng nhỏ xuống ở trên mặt đất thời điểm, xung quanh cỏ cây lên nhanh, hết thảy tất cả đều bắt đầu phát sinh biến hóa, không khí chung quanh cùng nguyên tố chi lực tất cả đều bắt đầu phát sinh biến hóa. Khôi phục. Hết thảy chung quanh tất cả đều bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Không hổ là Thiên Nhai Thương Hội chỗ dựa a, thủ đoạn thật rất nhiều. Hạ Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì động dung, mặc dù đối phương thủ đoạn hơi có một ít nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bất quá bây giờ liền xem như kinh ngạc cũng vô ích, hiện tại song phương đã khai chiến, xuất hiện bất luận cái gì đặc thù sự tình đều là khả năng. Hạ Thiên đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Vì lẽ đó lúc này, Hạ Thiên cũng là không có bất kỳ cái gì đặc thù biểu lộ. Hắn hiện tại đại biểu không phải mình, mà là những cái kia hiện tại khả năng đã đánh nhau các huynh đệ. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, đúng, quên nói cho người biết, tại chúng ta tới thời điểm, người của ta đã bắt đầu quét dọn hành động, con người của ta không quá ưa thích xác rưởi, vì lẽ đó những thủ hạ của ngươi đều sẽ bị thanh lý mất. Nữ tử phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên, đúng rồi, giới thiệu một chút chính ta gọi Vân Linh Vương. Thong dong. Hắn là đang thông chi Hạ Thiên, đã khai chiến. Mặc dù hai người bọn họ hiện tại hình như là đang tán gẫu đồng dạng, nhưng những địa phương khác đã triệt để khai chiến. Vân Linh Vương, Hạ Thiên khẽ gật đầu, huynh đệ của ta, cũng không phải rác rưởi, có lẽ ngươi đưa người nhìn thành là thủ hạ, nhìn thành là công cụ của ngươi, nhưng trong mắt ta, bọn hắn đều là huynh đệ của ta, cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ, ta tin tưởng bọn họ có thể sống sót. Hạ Thiên một mực tôn trọng mình mỗi một cái huynh đệ. Hắn sẽ không đem bất cứ người nào xem như là thủ hạ đến xem. Cũng chính bởi vì điểm này, Hạ Thiên không đảm đương nổi vương. Bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không đi đem những huynh đệ kia xem như là công cụ. Thật sao, chết như thế nào còn sống lại như thế nào, trong mắt của ta, đây chẳng qua là một trò chơi miễn, ta cảm thấy hứng thú, ta liền bồi ngươi chơi trận này trò chơi, ta không có hứng thú, ta liền hủy đi trận này trò chơi. Vân Linh Vương phi thường tùy ý nói. Hạ Thiên quan tâm hắn những huynh đệ kia sinh tử. Nhưng Vân Linh Vương tịnh không để ý. Hắn lần này sở dĩ mang theo nhiều người như vậy đến, chính là vì cần thực lực tuyệt đối đến nghiền ép Hạ Thiên. Người đem hết thảy xem như là tổng thể, nhưng quân cờ là chết, mà người là sống, bàn cờ này, không phải ngươi có thể xuống. Hạ Thiên sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống. Vân Linh Vương tay phải vung lên, một cái trong suốt địa đồ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trên bản đồ có điểm đỏ cùng điểm màu lục, những cái kia điểm đỏ chính là Hạ Thiên người vị trí, mà điểm màu lục chính là hắn người. Hiện tại hắn người, cơ hồ là đem Hạ Thiên tất cả huynh đệ tất cả đều bao vây. Nói cách khác, bọn hắn đã sớm biết Hạ Thiên người tất cả vị trí, đây chính là Thiên Nhai Thương Hội thủ đoạn. Không quản Hạ Thiên bố trí cỡ nào chu đáo chặt chẽ, đều không có bọn hắn thủ đoạn cường hãn. Ngươi nói, ta trước hủy đi ngươi chi bộ đội đó tương đối tốt đâu? Vân Linh Vương để tay tại địa đồ phía trên. Hết chương 7998. Chương 7999, ngươi thật không xứng. Người đang ép tùy ô. Tùy ý. Đây chính là chân chính thượng vị giả, trong mắt của nàng, nhân mạng căn bản cũng không đáng tiền, chính là hắn loại này tùy ý thái độ, hắn ra lệnh một tiếng, song phương đều sẽ tử thương vô số, có thể hắn không có chút nào để ý. Thủ hạ của ta huấn luyện một nhóm chó, nhóm này chó danh hiệu gọi là người cự tuyệt, ta nuôi hơn 1000 đầu người cự tuyệt, bọn hắn trải rộng toàn bộ chiến trường, mệnh lệnh của ta sẽ tại một giây bên trong bị bọn chúng truyền khắp mỗi một góc, chỉ cần ta hiện tại điểm ở nơi đó, đại quân liền sẽ nháy mắt quét ngang chỗ nào, người cảm thấy ta hiện tại điểm chỗ nào tương đối tốt? Vân Linh Vương cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Bất quá một bên Quỷ Thương đã bắt đầu cho Vương Lâm bọn hắn đưa tin. Vương Lâm bọn hắn chỉ đội ngũ kia, chính là vì ứng phó đột nhiên tình huống. Hiện tại Vân Linh Vương nói ra người cự tuyệt sự tình. Vậy cái này hơn 1000 đầu người cự tuyệt liền phải chết, mà lại chết càng nhanh càng tốt, dạng này cái này Vân Linh Vương muốn sẽ chỉ tác chiến liền không khả năng nhanh như vậy. Nơi này đi, nơi này ẩn giấu ngươi một tiểu đội, hơn 100 người, cái này tiểu đội theo nhân số bên trên nhìn, hẳn là tinh nhuệ đi, vậy liền trước diệt đi bọn hắn tốt. Vân Linh Vương tay trực tiếp điểm ở trên màn ảnh mặt. Nguyên bản một đôi ngọc thủ tinh xảo vô cùng, đẹp không sao tả xiết, nhưng bây giờ, đây quả thật là một đôi tử vong chi thủ. Tay của hắn điểm xuống đi thời điểm, cũng liền biểu thị tử vong phủ xuống. Ta đã từng có một người bạn, Long tộc xưng hô bọn họ là tiền sử nhất tộc, mà trên thực tế, bọn hắn là lỗ gia nhất tộc, bọn hắn là danh xưng quỷ thần khó lường cơ quan thuật thế lực. Hắn đã từng đưa cho ta một kiện đồ vật, là lỗ gia cấp 7 bảo vật, gọi là tử vong bàn quay, vật này chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng là một loại không khác biệt, không có khe hở công kích, hết thảy có thất trọng thủ đoạn công kích. Ta đã từng hỏi ta người bạn kia, thứ này uy lực như thế nào, lực sát thương phạm vi lớn bao nhiêu, hắn nói cho ta, đỉnh cấp cao thủ một chút không có người sống, mà phạm vi, đó chính là ném tới một tòa thành thị bên trong, vậy cái này trong thành thị hết thảy người sống cùng kiến trúc, đều sẽ không tồn tại. Hạ Thiên trong tay cũng mô phỏng ra Vân Linh Vương trước mặt giống nhau như đúc địa đồ, đương nhiên, hắn địa đồ chỉ là phục chế Vân Linh Vương. Quỷ thần khó lường cơ quan thuật. Lỗ gia nhất tộc. Tử vong bàn quay. Nghe được mấy cái này từ ngữ thời điểm, xung quanh những cái kia nhìn chút người trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc nghi hoặc. Còn có Long tộc. Tiên sử nhất tộc. Những này từ ngữ đều để bọn hắn cảm giác không đơn giản. Hả? Vân Linh Vương trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Hạ Thiên tay cũng tại trên địa đồ điểm một cái, vừa rồi tại ngươi cho ta nhìn địa đồ thời điểm, ta đã để huynh đệ của ta mang theo tử vong bàn quay, đi thủ hạ của ngươi dày đặc nhất địa phương, cũng chính là nơi này. Tay của hắn điểm vào điểm màu lục nhiều nhất địa phương. Nếu như nói hai người đang đánh cờ, vậy bọn hắn hai cái hiện tại, chính là đang chỉ huy tác chiến. Ngươi quên ta có người cự tuyệt sao? Vân Linh Vương khinh miệt lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Hạ Thiên hiện tại đem loại chuyện này nói ra, nàng liền đã có thể phân phó thủ hạ của mình rời đi. Mà lại trên thực tế, nàng đã như vậy đi làm. Vì lẽ đó ngươi phải nhanh lên một chút, nếu như thông báo chậm, người của ngươi khả năng liền diệt sạch, vậy liền không có ý nghĩa. Hạ Thiên mỉm cười. Hả? Vân Linh Vương tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Nhưng hắn còn nói không được. Đều nói nữ nhân giác quan thứ 6 mạnh nhất, cảm giác của nàng là không sai. Trên thực tế, Hạ Thiên đúng là để người mang lên trên tử vong bàn quay, bất quá bây giờ đối phương ngay tại đi Hạ Gia Quân nơi đó trên đường, nói cách khác, chỉ có đối phương nhanh chóng chạy tới Hạ Gia Quân nơi đó, mà lại tản ra, người kia mới có cơ hội phóng thích tử vong bàn quay, nếu như đối phương còn tập hợp một chỗ, vậy hắn người, ngay cả phóng thích tử vong bàn quay cơ hội đều không có. Vì lẽ đó Hạ Thiên nói những lời kia, không phải là vì nhắc nhở đối phương, mà là vì để cho đối phương dựa theo hắn ý tứ đi đi. Đây là một trận thời gian trò chơi, cũng là một trận chiến thuật tâm lý. Đối phương có 200 vạn đại quân, mà lại thực lực tổng hợp đều là đế cấp 15 phẩm trở lên. Nếu như là đem tử vong bàn quay ném tới người bình thường bên trong, toàn bộ diệt sát Hạ Thiên vẫn tin tưởng, nhưng nếu như ném tới dạng này đại quân bên trong, vậy liền cần trả giá rất lớn. Mà lại nhiều như vậy cao thủ, nếu như cứng rắn muốn hủy diệt tử vong bàn quay, cũng không phải việc khó gì. Vì lẽ đó chỉ có làm cho đối phương mình tản ra loạn, tử vong bàn quay mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Không quản là bảo vật gì, sử dụng đi ra, mới có giá trị của hắn, nếu như không dùng được, vậy liền bất kỳ giá trị gì cũng không có. Ngươi muốn cùng ta chơi, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách kia sao? Vân Linh Vương sắc mặt cũng là lạnh xuống, nàng không thích hiện tại Hạ Thiên thái độ. Nàng thích mình đem hết thảy nắm giữ ở trong tay mình cảm giác. Hạ Thiên hiện tại hiển nhiên là để nàng có một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Trong mắt của nàng, Hạ Thiên cùng nàng là không ngang nhau, nàng hẳn là nhìn thấy Hạ Thiên phủ phục ở trước mặt nàng cùng nàng cầu xin tha thứ mới đúng. Cùng ngươi chơi chơi cái gì chơi, ngươi sao, ngươi thật đúng là không xứng, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch. Hạ Thiên lời nói xong, tất cả mọi người là sững sờ. Làm càn, người biết người tại cùng người nào nói chuyện sao? Hổ Lực Kiếp Vương phẫn nộ hô. Ta chỉ biết là, ta chỉ cùng người đối thoại, mà ngươi, chẳng qua là nàng chó, vì lẽ đó, ngươi ngay cả cùng ta đối thoại tư cách đều không có. Hạ Thiên cũng là phi thường không khách khí nói. Khí thế. Đây mới gọi là làm chân chính khí thế. Mặc dù trước mặt hắn hiện tại có nhiều như vậy cao thủ, nhưng hắn vẫn là như thế bá khí. Chung quanh những người kia mặc dù không biết Hạ Thiên có phải hay không giả vờ, nhưng bọn hắn cho rằng, hiện tại Hạ Thiên khí thế, là đáng giá tôn trọng, nếu như đổi lại là bọn hắn tuyệt đối làm không được Hạ Thiên cứng như vậy khí. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, còn đem hổ lực kiếp phương xem như là chó đồng dạng đến ví von. Loại chuyện này cũng liền Hạ Thiên có thể làm được. Ta nhìn ngươi là sống đủ, hổ lực kiếp phương thể nội bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Độ kiếp hậu kỳ. Đây chính là độ kiếp hậu kỳ lực lượng. Người tu luyện. Một khi tu luyện tới độ kiếp kỳ về sau, thực lực kia biến hóa liền là phi thường rõ ràng, mà độ kiếp kỳ về sau, mỗi một cái giai đoạn, đối với tiên tri lực trưởng khống cùng nắm giữ cũng đều hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hiện tại hổ lực kiếp phương chính là đứng đầu nhất tồn tại, trước đó thiên nhai người vương giả kia chính là hy vọng một vị kiếp phương ra mặt là được rồi. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, kiếp phương đến tột cùng là lớn bao nhiêu phân lượng. Ồ, nghe ngươi ý tứ, ngươi thật giống như là muốn ra tay với ta rồi. Loại chó như ngươi, không có ngươi chủ tử mệnh lệnh, ngươi dám động thủ với ta sao? Hạ Thiên vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở chỗ đó, trên mặt đều là vẻ ung dung. Hắn cũng là để hổ lực kiếp phương nháy mắt lạnh xuống. Hết chương 7999. Chương 8000. Ngươi không hiểu rõ thiên trận đại lục lợi hại. Người đang FPO. Hổ lực kiếp phương, cái kia trong thiên nhai, địa vị cũng là phi thường cao, không phải tùy tiện liền có thể ra mặt. Lần này vốn là một mình hắn muốn dẫn người tới, có thể cuối cùng Vân Linh Vương tới, cho nên mới sẽ tới hai cái kiếp phương cao thủ. Hắn thân phận như vậy. Hiện tại thế mà bị Hạ Thiên hình thành là một con chó. Hắn làm sao có thể chịu phục? Hừ. Một nháy mắt. Hổ lực kiếp phương thể nội bạo phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng. Cỗ lực lượng này phảng phất là có thể thôn vệ thiên địa đồng dạng. Xung quanh tất cả lực lượng trong nháy mắt này, cơ hồ tất cả đều bị hổ lực kiếp phương thay đổi. Sắc bén. Không khí thậm chí đều sắc bén. Hạ Thiên vẫn là phi thường tự tại ngồi ở chỗ đó, cứ như vậy phi thường có hào hứng nhìn xem hổ lực kiếp phương, phảng phất là muốn nhìn cái này hổ lực kiếp phương đến tột cùng là dám không dám động thủ đồng dạng. Bên này song phương giằng co. Nhưng một mặt khác, chiến đấu đã vang dội. Các huynh đệ, mục tiêu của chúng ta không phải 1.000 người, mà là 1.000 đầu người cự tuyệt, cũng chính là 1.000 đầu chó, là người chúng ta không làm được, cái kia không có gì có thể nói, nếu như ngay cả chó đều không làm được, chúng ta những người này cũng liền thật mất thể diện. Vương Lâm ánh mắt nhìn về phía trước mặt cái này 50 người, bọn hắn bị Hạ Thiên định nghĩa là bộ đội đặc thù. Không có cố định mục tiêu, tự do công kích cùng hiệp trợ. Có thể nói, cái địa vị này là phi thường cao. Dạng này vị trí cũng là trọng yếu nhất. Hiện tại, cái này 1.000 đầu người cự tuyệt nếu như còn sống, vậy bọn hắn liền có thể sẽ chết rất nhiều huynh đệ. Yên tâm đi, Vương ca, chúng ta đã minh bạch thứ này tầm quan trọng, vậy chúng nó chính là một đầu cũng không thể sống sót, trừ phi chúng ta chết trận, nếu không một đầu người cự tuyệt cũng không sống nổi. Một tên cao thủ hô. Ân. Vương Lâm nhẹ gật đầu. Các huynh đệ, ta Vương Lâm đời này không có cầu qua người nào, lần này xem như ta thoát khỏi các huynh đệ, người cự tuyệt phải chết, bọn chúng không chết, chiến cuộc vẫn nắm giữ trong tay của đối phương, Hạ Thiên kế hoạch liền tùy lúc đều có thể sẽ bị phá hư. Vương Lâm thái độ vô cùng kiên quyết, hắn phi thường rõ ràng, hiện tại là bọn hắn nên biểu hiện thời điểm. 1.000 đầu người cự tuyệt xuất hiện, là thuộc về một cái cự đại biến cố, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thanh trừ những này người cự tuyệt. Hạo Nguyệt cùng Lãnh Chiến cũng là khẽ gật đầu. Vương Lâm tiên sinh, hai huynh đệ chúng ta có thể tách ra huynh đệ, hiệu quả càng tốt hơn. Vất vả, Vương Lâm nói. Một bên khác, Thiên Hậu Giả mang theo Hạ Gia Quân người đứng ở nơi đó, bọn hắn không có hành động, tất cả mọi người chuẩn bị hành động, địch nhân đã bắt đầu hướng chúng ta chạy tới, nhưng Hạ Thiên vừa mới đưa tin cho ta, để chúng ta không nên động, có huynh đệ bộ đội sẽ thay chúng ta ngăn lại đối phương đại bộ đội. Nhiệm vụ của chúng ta không thay đổi, mục tiêu của chúng ta là đối phương 5.000 người đặc thù công kích bộ đội. Mặc dù Thiên Hậu Giả cũng muốn làm cho đối phương biết bọn hắn cái này hơn 100 người không dễ chọc. Nhưng bây giờ là chiến tranh, Hạ Thiên mệnh lệnh đại biểu hết thảy, chỉ cần là Hạ Thiên mệnh lệnh, bọn hắn liền nhất định phải chấp hành. Hạ Thiên để bọn hắn không nên động, trước tiên làm mồi nhử, vậy bọn hắn liền nhất định phải làm mồi nhử. Lúc này, tàn hồn mang theo tử vong bàn quay, ngay tại hướng Hạ Gia Quân vị trí tiến đến. Hắn nhiệm vụ lần này rất đơn giản, đó chính là đi tập kích đối phương số người nhiều nhất địa phương, sau đó phối hợp hướng Gia Quân người hành động, hướng Gia Quân nhân chủ công, hắn phụ trách bắt vua. Chủ nhân đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho ta, tử vong bàn quay loại vật này lực sát thương to lớn, ta nhất định phải đem thứ này uy lực lớn nhất phát huy ra. Tàn hồn cũng minh bạch, địch nhân lần này đều là cao thủ, muốn duy nhất một lần đánh giết nhiều nhất cao thủ, vậy thì nhất định phải chọn một cái vị trí tốt nhất, chỉ có dạng này mới có thể phát huy ra thứ này tác dụng lớn nhất. Nhanh! Lúc này tàn hồn tốc độ cũng là nhanh vô cùng. 8.000 hướng Gia Quân cùng 50 vạn đại quân cũng là phân tán hướng về địch nhân đại quân phóng đi. Cho phía dưới tất cả tướng quân truyền lệnh, chỉ cần trước mặt tín hiệu xuất hiện, vậy liền lập tức hành động, tất cả mọi người muốn cho ta dựa theo lượt bắt đầu hành động, mỗi người đều không thể làm loạn, Hạ Tiên Sinh cho chúng ta nhiều như vậy trận pháp, chính là vì bảo trụ mạng của chúng ta, mỗi người cũng không thể loạn, nếu có người tùy tiện ném loạn hoặc là sớm, giết không tha. Hướng Gia Quân lãnh tụ la lớn. Đại chiến đã bắt đầu. Thần đàn chỗ. Lúc này song phương ngay tại giằng co. Nhìn thấy Hạ Thiên cái kia xem thường ánh mắt, Hổ Lực Kiếp Vương cũng là triệt để khống chế không nổi lửa giận của mình. Giết. Thân thể của hắn nháy mắt giết đi lên. Tốc độ nhanh vô cùng. Mục tiêu của hắn chính là Hạ Thiên. Hắn thấy, chỉ cần chém giết Hạ Thiên, theo trận chiến đấu này liền triệt để kết thúc, không quản Hạ Thiên có bao nhiêu thủ hạ. Chỉ cần Hạ Thiên chết rồi, vậy cái này cuộc chiến đấu cũng coi như là kết thúc, bọn hắn đại quân sẽ triệt để quét ngang Hạ Thiên hết thảy thủ hạ. Càn rỡ ra hỏa, đi chết đi cho ta, Hổ Lực Kiếp Vương phẫn nộ hô. Mắt thấy, hắn liền đã chỗ sung yếu đến Hạ Thiên thần đàn trước mặt. Đúng lúc này, Dã Long thân thể nháy mắt xông tới, trực tiếp gánh vác Hổ Lực Kiếp Vương công kích. Trên mặt của hắn cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười, làm sao có thể để nhẹ nhàng như vậy liền bắt vua đâu. Hả? Hổ Lực Kiếp Vương cũng là nhướng mày, hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà chặn công kích của hắn thật sự có tài, thế mà chặn công kích của ta, nhưng ngươi chỉ sợ không biết công kích của ta đến cùng khủng bố đến mức nào. Hắn hai lần công kích triệt để bộc phát ra. Dã Long khóe miệng có chút dương lên, không, là ngươi không biết phòng ngự của ta đến cùng khủng bố đến mức nào. Dã Long bản thể nháy mắt phóng xuất ra. Một đầu to lớn vô cùng long tộc xuất hiện tại mọi người trước mặt. Long tộc. Nhìn thấy long tộc thời điểm, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, bọn hắn không nghĩ tới, nơi này thế mà xuất hiện một đầu long tộc. Long tộc Hổ Lực Kiếp Vương hiển nhiên cũng là cả kinh. Ngươi không phải nói ngươi lực công kích rất mạnh sao, vậy liền để ta nhìn ngươi công kích rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dã Long phi thường bá khí nói, mặc dù hắn bại bởi qua Hạ Thiên, nhưng hắn ngạo khí nhưng cũng không có bị phá hủy. Công kích của hắn cùng phòng ngự cũng tất cả đều là cường hãn vô cùng. Dã Long, hắn chẳng qua là một đầu súc sinh mà thôi, ngươi cảm thấy hắn có tư cách để ngươi hiện tại xuất thủ sao? Hạ Thiên hỏi. Đạp. Nghe được Hạ Thiên, Dã Long cũng là trực tiếp lui trở về. Vân Linh Vương nhìn xem Hạ Thiên, lúc này nàng cũng là phi thường có hào hứng không sai, xem ra, bản lãnh của ngươi thật đúng là không nhỏ đâu. Như vậy, cũng liền trở nên có ý tứ nhiều, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng muốn làm sao ngăn cản của ta đại quân đâu. Ngươi căn bản cũng không biết ta những huynh đệ kia lợi hại, ngươi càng không biết thiên trận đại lục lợi hại, ngươi hẳn phải biết nơi này gọi là thiên trận đại lục đi, vậy ngươi hẳn là minh bạch, cái gọi là thiên trận đại lục, mạnh nhất hẳn là trận pháp, tiếp xuống, ta liền để ngươi kiến thức một chút trận pháp lợi hại đi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.